Chương 2000, Khuê Xa. Bá bá bá, lúc này thời điểm, phi thuyền bong thuyền liên tiếp xuất hiện vài đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, phi thuyền của chúng ta như thế nào dừng lại? Ân, đó là cái gì người? Vì sao ngăn đón chúng ta lộ? Theo trong phi thuyền bộ đi ra vài tên võ giả, rất nhanh liền phát hiện mặc một bộ thanh sắc trường bào đứng tại phi thuyền phía trước Cảnh Ngôn. Cái này vài tên võ giả, tận tất cả đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới tu vi. Tuổi của bọn hắn có lẽ so Cảnh Ngôn đại rất nhiều, nhưng là luận võ đạo, bọn hắn tại Cảnh Ngôn trong mắt, chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Cảnh Ngôn nếu muốn giết bọn hắn, vậy cũng là trong nháy mắt chuyện giữa. Cái này chiếc hậu thiên linh bảo phi thuyền, tại Cảnh Ngôn trước mặt, cùng giấy so sánh với cũng không nhiều lắm khác nhau. Các hạ là người nào? Chẳng lẽ, người không phải vạn đạo thế giới võ giả? Tên kia vẫn ở bong thuyền võ giả, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nếu như Cảnh Ngôn không phải vạn đạo thế giới võ giả, cái kia đã nói lên hắn là theo địa phương khác đến. Có thể là đến từ nhân loại cương vực, cũng có thể là đến từ mặt khác đơn thể thiên tôn thế giới. Nhưng bất luận là từ đâu đến, đều thuyết minh trước mặt người này, tuyệt đối không giống bình thường. Có thể ở hỗn độn trong khoảng cách dài xuyên thẳng qua, hơn nữa là một người một mình ghé qua, cái kia tuyệt đối không phải bình thường người. Nếu không có đại năng giả sức chiến đấu, là nhất định là không có lá gan này. Cảnh Ngôn nhướng mày, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Oanh, một đạo uy năng, theo Cảnh Ngôn trên người phóng xuất ra. Cái này một đạo uy năng, trong thời gian ngắn bao phủ ở đối phương phi thuyền. Trên phi thuyền trận pháp, lập tức lóng lánh ra từng đạo hào quang kiệt lực ngăn cản. Tạch tạch tạch, người trên phi thuyền, có thể rõ ràng chứng kiến cảm nhận được, phi thuyền thủ hộ trận pháp năng lượng, trong khoảnh khắc là tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều muốn sụp đổ xu thế. Bọn hắn sắc mặt đều đại biến, lúc này mới vững tin, cái kia ngăn cản tại bọn hắn phi thuyền phía trước nhìn về phía trên rất tuổi trẻ người áo xanh, thực lực xác thực cực kỳ cường hãn, ít nhất cũng là đại năng giả chiến lực. Tiền bối tha mạng, vài tên cửu đỉnh chủ thần rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Ta hỏi các ngươi lời nói, các ngươi trung thực trả lời là được. Cảnh Ngôn ngữ khí âm trầm, vâng, là, mấy người đều nhanh chóng gật đầu. Cảnh Ngôn vung tay lên thu hồi uy năng, hỏi các ngươi mới vừa nói đến vạn đạo thế giới, hẳn là vạn đạo thế giới, ở này phụ cận. Vừa rồi đối phương có một người hỏi lại Cảnh Ngôn không phải vạn đạo thế giới võ giả, Cảnh Ngôn tự nhiên chú ý tới. Trong nội tâm nghĩ lại, vạn đạo thế giới, chẳng lẽ là vạn đạo thiên tôn mở đơn thể thế giới? Cảnh Ngôn cảm thấy, đây cũng là cực kỳ có khả năng sự tình. Đúng, vạn đạo thế giới không gian, tụ tại cái hướng kia, cách nơi này ước chừng có 1.000 vạn dặm. Mấy người chúng ta, đều là vạn đạo thế giới võ giả, lần này đi ra, là ý định đi một khỏa tinh cầu bên trên xem có thể hay không tìm kiếm một ít khoáng thạch tài nguyên. Một gã võ giả lập tức tự mở miệng nói ra, mặc dù Cảnh Ngôn đã thu hồi uy năng, nhưng vừa rồi chuyện đã xảy ra, bọn hắn vẫn đang cảm thấy lòng còn sợ hãi. Liền chiếc phi thuyền này thủ hộ trận pháp uy năng, đối phương cũng có thể đơn giản đánh tan, ở đây đợi cường giả trước mặt, bọn hắn cũng không dám ngang ngạnh, hay là thành thành thật thật có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội. Ân, như vậy đa tạ mấy vị rồi. Cảnh Ngôn đối với mấy người cười cười, sau khi gật đầu, thân ảnh lóe lên, là hướng về mấy người chỉ phương hướng thuấn di tới. Trọn vẹn đã qua mấy hơi thở thời gian, trên phi thuyền vài tên cửu đỉnh chủ thần mới kịp phản ứng, đều thở dài ra một hơi, hai mặt nhìn nhau. Vị tiền bối kia, đi, hẳn là đi rồi, vị tiền bối này tựa hồ đối với chúng ta vạn đạo thế giới cũng chưa quen thuộc, hắn chẳng lẽ là theo nhân loại cương vực tới đại năng giả. Cái này rất có thể, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Vị tiền bối kia vừa rồi phản đối chúng ta ra tay là vận khí của chúng ta, nhưng nói không chừng hắn lại cải biến chủ ý trở lại đâu. Đúng đúng đúng, đi mau, ly khai nơi đây, cái này vài tên cửu đỉnh chủ thần, nhanh chóng thúc giục phi thuyền của mình ly khai. Ân, tại đây pháp tắc trật tự thay đổi, Cảnh Ngôn tại trong không gian, hiển lộ ra thanh sắc thân hình. Hắn thi triển trung cực hư vô, đến tại đây về sau, liền gặp rất mạnh lực cản. Mặc dù, vẫn đang có thể cưỡng ép thi triển, bất quá một khi làm như vậy rồi, nhất định sẽ khiến cho những tự thành này nhất thể pháp tắc trật tự bắn ngược. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều nữa phiền toái, ví dụ như bị vạn đạo thế giới đỉnh tiêm cường giả chú ý. Đang tìm đến Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trước khi, Cảnh Ngôn không muốn phức tạp. Cho nên tại hơi chút cân nhắc về sau, Cảnh Ngôn quyết định chậm rãi phi hành tiếp cận vạn đạo thế giới. Ở cái địa phương này, Cảnh Ngôn đã có thể cảm ứng được vạn đạo thế giới tồn tại. Mặc dù là chậm rãi phi hành, cũng không cần thời gian quá dài, có lẽ có thể đến. Thủ lĩnh đại nhân, phát hiện một chiếc phi thuyền, không có đặc thù cờ xí. Tại vạn đạo thế giới bên ngoài một chỗ, một chiếc phi thuyền khổng lồ phía trên, một gã cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, quỳ một chân trên đất, đối diện trước một gã mặc màu nâu trường bào võ giả bẩm báo. Không có đặc thù cờ xí. Rất tốt, cái kia phi thuyền quy mô như thế nào? Màu nâu trường bào võ giả, ánh mắt có chút nheo lại, tại híp lại trong ánh mắt, lạnh lùng sát ý tràn ngập ra. Ngay sau đó, người này toàn thân cao thấp, đều có một cỗ khát máu khí tức vần quanh, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Là trung đẳng quy mô phi thuyền, hộ vệ lực lượng vẫn không thể xác định. Bất quá, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nếu không chặn đường, khả năng tựu không còn kịp rồi. Cái kia cửu đỉnh chủ thần cúi đầu nói ra. Vậy thì, động thủ, màu nâu trường bào võ giả, cánh tay vung lên. Vâng, tại chung quanh hắn, còn có một đám võ giả, đại đa số đều là cửu đỉnh chủ thần, còn có mấy cái thần chủ cảnh giới cấp độ cường giả. Bọn hắn cưỡi phi thuyền, mãnh liệt ở trong không gian run lên, tự bắn ra đi ra ngoài. Mà lúc này, tại một phương hướng khác, đang có một chiếc quy mô trung đẳng phi thuyền, rất nhanh hướng về vạn đạo thế giới tới gần. Oanh, một cỗ kinh khủng lực lượng, tại lúc này, hung hăng đụng vào trung đẳng trên phi thuyền. Trung đẳng phi thuyền uy năng vòng bảo hộ, kịch liệt lóe lên. Trong phi thuyền bộ, mãnh liệt kịch liệt chấn động lên, bên trong phần đông võ giả, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn trước tiên tự ý thức được, phi thuyền của bọn hắn bị công kích rồi. Mau nhìn xem, bên ngoài chuyện gì xảy ra. Một gã lão giả, lo lắng ngữ khí, đối với một ít mặc áo giáp võ giả phân phó nói. Siêu siêu siêu, áo giáp võ giả, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, liền có áo giáp võ giả kinh hoàng phản hồi, sắc mặt trắng bệch. Chúng ta gặp được phiền toái, đối phương là Khuê Xà. Áo giáp võ giả, thanh âm rung động nói ra, nghe được Khuê Xà cái tên này, lão giả thân thể cũng khẽ run lên, trong ánh mắt, toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Khuê Xà, một cái trà trộn tại vạn đạo thế giới quanh thân cường đạo đoàn, cực kỳ hung ác, nghe nói bị Khuê Xà nhìn chằm chằm vào phi thuyền, hơn phân nửa đều không có kết cục tốt. Mặc dù ngươi ngoan ngoãn giao ra bản thân sở hữu tài vật, đều chưa hẳn có thể giữ được tánh mạng. Khuê Xà thủ lĩnh chính là một cái gọi Khuê Xà đại năng giả. Nghe nói, chính là một cái đế quân cấp độ thần chủ cường giả. Chương 2001, bao nhiêu người? Phanh, ngay tại lão giả tâm tư bối rối, chính suy tư như thế nào ứng đối lúc, cả chiếc phi thuyền lại là kịch liệt đung đưa. Trong phi thuyền bộ, trận pháp uy năng cũng bắt đầu tán loạn, chiếu tình hình này xem, chỉ sợ là ngăn không được bên ngoài lần thứ ba công kích. Gia chủ, làm sao bây giờ? Áo giáp võ giả cũng ngừng thở, ánh mắt nhìn qua lão giả. Mấy người các ngươi, bảo vệ tốt tiểu thư, những người khác, cùng ta đến bong thuyền nhìn xem. Lão giả hiển nhiên cũng là trải qua gió lớn sóng người, tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau, rất nhanh tựu trấn định lại, đối với cấp dưới phân phó nói ra. Ra ra, tại lão giả bên người, một gã tuổi trẻ nữ tử, trên mặt đẹp tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Đừng sợ, có ra ra tại, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Lão giả nhìn về phía thiếu nữ thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn rất nhanh liền xông ra ngoài, mấy chục tên áo giáp võ giả, cũng theo sát lấy lão giả. Buồng nhỏ trên thuyền ở trong, chỉ còn lại có 4 gã áo giáp võ giả, cùng cô gái kia cùng một chỗ. Màu đen bong thuyền, Khuê Xà thủ lĩnh, lão giả đứng tại bong thuyền, mắt nhìn phía trước, khom người chắp tay. Mặc màu nâu trường bào Khuê Xà, theo đám người phía sau chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi vào lão giả trên người, ánh mắt nheo lại. Người lão nhân này, rõ ràng nhận thức ta. Khuê Xà biểu lộ âm lãnh, Khuê Xà thủ lĩnh đại danh, tiểu lão nhân đã sớm như sấm bên tai. Hôm nay có thể được cách nhìn, tiểu lão nhị rất cảm thấy vinh hạnh. Lão giả cúi đầu, hết sức lấy lòng, ngươi như thế nào ý định? Khuê Xà khoát tay chặn lại, tiểu lão nhị biết rõ quy củ, nguyện ý đem một nửa tài nguyên chắp tay đưa cho Khuê Xà thủ lĩnh, chỉ cầu một cái bình an. Lão giả ngược lại là dứt khoát được rất, trực tiếp tự nói giao ra một nửa tài nguyên. Người lão nhân này ngược lại là bên trên đạo, không tệ. Thái độ của ngươi, ta coi như thỏa mãn. Khuê Xà cười gật gật đầu. Như vậy, tự đem phi thuyền của các ngươi trận pháp đóng cửa a. Thuộc hạ của ta, muốn kiểm tra phi thuyền của các ngươi, sau đó các ngươi đem sở hữu tài nguyên kêu đi ra, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Ha ha, lão tử thật sự là nhân từ. Các ngươi nói, cái này trong vũ trụ, ở đâu có lão tử nhân từ như vậy cường đạo. Khuê Xà nói xong lời cuối cùng, đúng là cười lên ha ha. Nghe được Khuê Xà lời nói, lão giả nhưng lại sắc mặt ngưng tụ. Nói thật, coi như là muốn hắn giao ra sở hữu tài nguyên, hắn cũng không biết có cái gì do dự. Thế nhưng mà, đối phương muốn kiểm tra phi thuyền của mình, đây là hắn rất khó tiếp nhận. Bởi vì tại trên phi thuyền, có cháu gái của hắn. Dùng Khuê Xà cường đạo đoàn bản tính, nếu là nhìn thấy cháu gái của mình. Lão giả không cảm tưởng giống như sẽ có như thế nào hậu quả. Như thế nào, người không muốn. Khuê Xà gặp lão giả trầm ngâm, ánh mắt ngưng tụ, đạo đạo lệ mang tại trong ánh mắt lập lòe, sát ý cũng là tùy theo phóng xuất ra. Khuê Xà thủ lĩnh, tiểu lão nhân nguyện ý trên phi thuyền giao ra sở hữu tài nguyên, chỉ thỉnh Khuê Xà thủ lĩnh có thể thả chúng ta một con ngựa. Phi thuyền của ta bên trên có trọng thương người bệnh, không thể bị quấy rầy, cho nên thỉnh Khuê Xà thủ lĩnh không muốn phái người kiểm tra tiểu lão nhân phi thuyền. Lão giả cười làm lành, đối với cái kia Khuê Xà năn nỉ nói ra. Đáng giận, người lão già này thật đúng là cho rằng có thể cùng lão tử cò kè mặc cả sao. Động thủ, cho ta đánh bại chiếc phi thuyền này thủ hộ trận pháp. Ta ngược lại muốn nhìn, lão già này trên phi thuyền, ẩn giấu cái gì nhận không ra người thứ đổ vật. Khuê Xà vung tay lên, hạ lệnh quát, siêu siêu, oanh, tại Khuê Xà thủ lĩnh ra lệnh một tiếng về sau, cái kia cường đạo đoàn mấy cái thần chủ còn có phần đông cửu đỉnh chủ thần, là nhao nhao nhe răng cười lấy ra tay. Bọn hắn những người này, cũng đã quen rồi loại cuộc sống này, giết chóc mới là bọn hắn thích nhất. Sát nhân, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn, lại để cho bọn hắn thực chất bên trong đều cảm thấy phấn khởi. Liều mạng, không tiếc hết thảy, mang tiểu thư ly khai. Lão giả cắn răng một cái, ánh mắt cũng kiên định, đối với bên người mấy chục tên áo giáp võ giả nói ra. Những áo giáp này võ giả, nhao nhao lấy ra vũ khí của mình chuẩn bị chiến đấu đấu. Nhìn ra được, những áo giáp này đối mặt Khuê Xà cường đạo đoàn, cũng rất sợ hãi. Nhưng bọn hắn, đối với lão giả phi thường trung tâm, đúng là không ai lựa chọn vào lúc này chạy trốn, bọn hắn đều lựa chọn đi theo lão giả cùng nhau xung phong liều chết. Ầm ầm, phi thuyền thủ hộ trận pháp, rất nhanh đã bị cường đạo đoàn mọi người đánh bại. Song phương, lập tức giết đã đến cùng một chỗ. Ha ha ha, cho ta chết, đừng tìm ta đoạt, cái này hai cái là của ta. Khuê Xà cường đạo đoàn cường đạo, phóng tới phi thuyền, con mắt đỏ lên điên cuồng công kích những áo giáp kia võ giả. Cường đạo đoàn cường đạo, thấp nhất đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả. Mà những áo giáp kia võ giả, lại phần lớn là chính nguyên chủ thần, tam hoa chủ thần, cửu đỉnh chủ thần đều thiếu. Tại chỉnh thể số lượng phương diện, cường đạo cũng vượt xa quá áo giáp võ giả. Cho nên vừa mới tiếp xúc, là có một hai chục tên áo giáp võ giả bị liên tiếp chém giết. Chết, lão giả cánh tay liên tục huy động, đem thần lực kích phát đến cực hạn, công kích cách mình gần đây cường đạo. Lão giả này, cũng là thần chủ cấp độ cường giả, sức chiến đấu vượt qua bình thường thần chủ, ước chừng là tam lưu thần chủ bộ dạng. Tại thời gian cực ngắn trong, thì có vài tên cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường đạo chết ở trong tay của hắn. Hắn ra tay tựu là dốc sức liều mạng, cho nên Khuê Xà cường đạo đoàn mấy cái thần chủ cấp độ võ giả, trong lúc nhất thời lại cũng khống chế không nổi hắn. Tại cách đó không xa, một mực đang xem cuộc chiến Khuê Xà, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn vui vẻ. Người lão già này, thực lực cũng không phải sai. Như vậy, lão tử tự mình ra tay diệt sát ngươi. Khuê Xà trong con người bắn ra tinh quang, thân ảnh khẽ động, hướng về kia lão giả vọt tới. Lão giả gặp Khuê Xà phóng tới chính mình, biết rõ chính mình không có khả năng ngăn cản được. Hắn một cái tam lưu thần chủ, mà Khuê Xà nhưng lại nhất lưu thần chủ đế quân cấp độ đáng sợ nhân vật. Hắn tại Khuê Xà trong tay, không có khả năng còn sống còn cơ hội. Mau dẫn tiểu thư đi, lão giả nhắc tới, gào thét một tiếng. Vài tên áo giáp võ giả, mang theo cô gái kia, theo trong phi thuyền rất nhanh xông ra. Ra ra, cô gái kia chứng kiến đẫm máu chiến đấu hăng hái lão giả, khàn cả giọng kêu to. Tiểu thư, đi mau. Áo giáp võ giả lão giả thiếu nữ, cho đến liều ra một đầu đường máu. Một đạo thanh sắc thân ảnh, từ xa đầu phi hành mà đến. Có người chém giết, nhân số còn không ít, hẳn là phân thuộc tại hai phe trận doanh. Cảnh Ngôn phi hành thuật ở bên trong, dừng ở chiến trường, hắn lắc đầu thấp giọng nói, thực lực cách xa quá lớn. Tên kia, rất cường, hẳn là đế quân cấp độ nhất lưu thần chủ. Cảnh Ngôn chú ý tới khí tức cường hãn nhất Khuê Xà. Mà chém giết bên trong song phương rất tốt phân biệt. Một phương quần áo và trang sức lộn xộn, một phương khác tuy nhiên cũng mặc áo giáp. Chỉ là, áo giáp cái này một phương tự hồ chỉ là bị tàn sát vận mệnh, không ngừng có áo giáp võ giả bị giết chết. Có thể là trả thù a. Được rồi, ta không muốn xen vào việc của người khác. Cảnh Ngôn hơi dừng một chút thân, liền lần nữa lắc đầu, không có ý định nhúng tay chuyện này. Hiện tại Cảnh Ngôn, thầm nghĩ nhanh lên tiến vào vạn đạo thế giới, tìm được thê tử của mình cùng con gái, không muốn phức tạp. Thủ lĩnh, có người tới. Cường đạo đoàn, có người phát hiện tiếp cận Cảnh Ngôn, vội vàng hướng Khuê Xà bẩm báo nói ra. Ân, bao nhiêu người? Khuê Xà vừa phóng tới lão giả, chưa tới kịp một chiêu đem hắn diệt sát, chợt nghe đến dưới trướng bẩm báo. Chương 2002, trở tay làm mưa. Cái chỗ này, khoảng cách vạn đạo thế giới đã rất gần, xem như vạn đạo thế giới quanh thân khu vực, cho nên xác thực thường thường sẽ có một số võ giả qua lại. Nhưng là hiện tại phiến khu vực này trong, hiển nhiên tình huống là bất đồng. thường xuyên xuất nhập vạn đạo thế giới võ giả, chỉ sợ còn thật không có không biết Khuê Xà cường đạo đoàn. Tự tính toán chưa thấy qua Khuê Xà bản thân, nhưng là nhất định nghe nói qua, cũng nhất định nhận thức cái kia chiếc trên phi thuyền dắt cờ xí. Tại Khuê Xà cường đạo đoàn phi thuyền dắt cờ xí bên trên, có một đầu màu đen Khuê Xà đồ án. Bình thường võ giả, xa xa nhìn thấy chiếc phi thuyền này tựu sẽ lập tức chạy thục mạng, nơi nào sẽ tận lực tiếp cận. Cho nên khi Khuê Xà nghe được cấp dưới bẩm báo về sau, liền vô ý thức coi trọng. Cảnh Ngôn lúc này, xác thực là thiên hướng tiếp cận tại đây phi hành, Cảnh Ngôn cũng không có ý định xen vào việc của người khác, hắn chỉ là muốn theo khu vực phụ cận xuyên qua mà thôi. Cảnh Ngôn mặc dù không muốn qua hỏi nơi này chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không trở thành bởi vì nơi này có giao chiến tựu xa xa tránh đi hoặc là quấn một vòng lớn. Chỉ có một người, là ở độc thân phi hành, hắn không có cưỡi phi thuyền. Tên kia cường đạo nói ra, kỳ thật lúc này thời điểm không cần hắn nói, Khuê Xà cũng đã chú ý tới Cảnh Ngôn, hắn chứng kiến, cái kia ở xa là một gã tuổi trẻ võ giả, nhưng khí tức nội liếm, tựa hồ thực lực rất cường. Khuê Xà chớp mắt, thầm nghĩ, người này chỉ sợ cũng là thần chủ cảnh giới võ giả, xem hắn theo hỗn độn mà đến, trên người sợ là dẫn theo không ít tài nguyên, tối thiểu là tiểu dê béo. Nếu là tiểu dê béo, hắn Khuê Xà cường đạo đoàn, há có bỏ qua đạo lý. Phúc Xà, Ngân Xà, hai người các ngươi qua đi, đem tiểu tử kia đã diệt. Thật sự là ngu xuẩn, chứng kiến ta Khuê Xà ở chỗ này làm việc, rõ ràng không chạy, còn một đầu chui vào. Ha ha, tự rước tử đạo. Khuê Xà lộ ra rất vui vẻ, hắn phân phó về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Y lão giả. Lão gia hỏa, nguyên lai người cái này trên phi thuyền, đúng là ẩn giấu như vậy một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Chậc chậc, lão tử tự ưa thích như vậy da mịn thịt mềm tiểu mỹ nhân. Khuê Xà âm trầm ánh mắt, nhìn lướt qua đang tại vài tên áo giáp võ giả dưới sự bảo vệ muốn lao ra thiếu nữ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Nếu không là Khuê Xà đắc ý hạ lệnh, không cho phép tổn thương cô gái kia hắn muốn bắt sống, chỉ sợ cái kia mấy người đã bị diệt sát rồi. Ân, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn chứng kiến có hai người hướng về chỗ ở mình vị trí phi tốc tiếp cận tới, hai người này, trên người đều có nhàn nhạt đại đạo khí tức chấn động, hiển nhiên là thần chủ cấp độ cường giả. Bất quá, khí tức cũng không tính cường hoành, có lẽ chỉ là bình thường thần chủ. Cảnh Ngôn con mắt ngưng, dừng một chút thân, bình tĩnh nhìn hai người tiếp cận. Hắn ngược lại muốn nhìn, hai người kia tiếp cận chính mình muốn làm gì. Ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có đường luồn ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Gặp được chúng ta Khuê Xà, coi như ngươi vận khí không tốt. Kiếp sau nhớ kỹ, gặp được chúng ta Khuê Xà tự lập tức trốn chạy để khỏi chết. Tên kia gọi Phúc Xà thần chủ, xa xa tự phát ra nhe răng cười âm thanh. Nhị ca, để cho ta tới trước, ta xem tên tiểu tử này da mịn thịt mềm, có lẽ ăn thật ngon, ta muốn bắt sống, trở về chậm rãi nấu nấu hưởng dụng một phen. Ngân Xà u ám cười cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn lại là ăn người, nghe được hai người kia đối thoại, Cảnh Ngôn ở đâu vẫn không rõ những người này hung ác. Như vậy, cặp kia phương chém giết, khả năng cũng không phải là đang tìm thù, mà là đánh cướp giết người. Những người này, hẳn là cường đạo. Hừ, Cảnh Ngôn trong mắt, một đạo lãnh ý tùy theo tràn ngập ra. Bàn tay chậm rãi thò ra, khủng bố uy năng chấn động tùy theo tại trong không gian trải rộng ra, hướng về Ngân Xà như thủy triều bắt đầu khởi động qua đi. Cái gì, không tốt, nhị ca nhanh hỗ trợ, người này phi thường cường đại. Ngân Xà mặc dù là bình thường thần chủ, nhưng hắn là cường đạo thân phận, không biết kinh nghiệm bao nhiêu sinh tử chém giết, đối với nguy hiểm cảm ứng muốn vượt qua bình thường thần chủ rất nhiều. Cho nên, tại chưa tiếp xúc đến Cảnh Ngôn uy năng thời điểm, hắn tự cảm ứng được cực độ nguy hiểm khí tức, vội vàng tự hô quát sau lưng cách đó không xa nhị ca Phúc Xà hỗ trợ. Kỳ thật cái lúc này, Phúc Xà cũng đã nhận ra không đúng, tại Ngân Xà tiếng nói chưa hạ xuống xong, hắn cũng tự mau lẹ xuất thủ. Hai người liên thủ, đồng thời hướng về Cảnh Ngôn triển khai công kích, hơn nữa truyền ra thần niệm thông chi thủ lĩnh Khuê Xà, bọn hắn gặp cọng rơm hơi cứng tử. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, không gian kia ở bên trong, vốn là coi như bình tĩnh pháp tắc uy năng, liền mãnh liệt sôi trào lên, trong khoảnh khắc mang tất cả qua Ngân Xà, Phúc Xà hai người thân thể. A, không, đáng chết, ta ngăn không được, hai người chỉ phát ra một hai tiếng tiếng gào thét, sinh cơ là tiêu tán. Cảnh Ngôn mặc dù là bay bổng một lần công kích, lại ở đâu là hai cái bình thường thần chủ có thể ngăn cản hay sao? Căn bản cũng không có giấy giụa chỗ trống, hai người liền đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay, hai cốt không còn, chỉ để lại hai cái di động không gian cùng riêng phần mình vũ khí. Cảnh Ngôn ngón tay một khúc, liền đem hai người còn sót lại tài nguyên thu vào. Đáng chết, Khuê Xà xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến Ngân Xà, Phúc Xà hai người thoáng qua đã bị đánh chết, trong miệng mắng một tiếng. Ngân xà cùng phúc xà, xem như dưới tay hắn đắc lực người có tài, một cái thần chủ cấp độ cấp dưới, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Cứ như vậy chết tại trước mặt của mình, hắn đương nhiên cực kỳ không vui, phẫn nộ phi thường. Bất quá, Khuê Xà lại không có hướng về Cảnh Ngôn tiến lên, hắn là cực kỳ xảo trá người, dù là hắn đã là đế quân cấp độ thần chủ cường giả, cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn là dây giết hắn đi hai cái thần chủ cấp dưới, thần sắc phi thường nhẹ nhõm. Hắn suy đoán, cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, thực lực chỉ sợ là rất cường, rất có thể là nhị lưu thần chủ, thậm chí là cùng hắn nhất lưu thần chủ là đế quân cấp độ cường giả. Cho nên hắn không có vội vã xông đi lên, mà là con người đảo một vòng. Các hạ người nào, vì sao phải nhúng tay Khuê Xà làm việc? Khuê Xà rất xa, ngừng âm thanh quát hỏi. Lúc này, cái kia đã có không vết thương nhẹ thế hắc y lão giả, ánh mắt cũng lóe lóe. Hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn đánh chết Khuê Xà cường đạo đoàn hai gã thần chủ cấp độ cường giả, là phi thường nhẹ nhõm đánh chết. Nguyên vốn đã lòng tuyệt vọng tình, lập tức sinh ra một tia hy vọng. Chỉ là loại này hy vọng, rất nhanh lại tiêu diệt, ánh mắt của hắn tùy theo khôi phục ảm đạm. Giết chết hai cái bình thường thần chủ, thì như thế nào? Tự là chính bản thân hắn, cũng có thể so sánh nhẹ nhõm giết chết hai cái bình thường thần chủ. Có thể đối mặt cái kia Khuê Xà bản thân, hắn vẫn là không hề chống đỡ năng lực. Khuê Xà, là nhất lưu thần chủ cường giả, tại vạn đạo thế giới ở bên trong, đều là đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Tại nhân vật như vậy trước mặt, mặc dù cái kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, là nhị lưu thần chủ cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Khuê Xà, ta nhúng tay các ngươi làm việc, buồn cười, là của các ngươi người đi lên tự muốn giết ta mới đúng. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là một hồi hiểu lầm a, ta còn tưởng rằng, đạo hữu là muốn nhúng tay Khuê Xà làm việc đấy. Nếu là hiểu lầm, thuyết khai thì tốt rồi, đạo hữu không ngại tự hành rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Khuê Xà ý niệm trong đầu một chuyển, nở nụ cười nói ra. Hắn cảm giác được Cảnh Ngôn tương đối nguy hiểm, cho nên buông tha cho vì cái kia hai cái chết ở Cảnh Ngôn trong tay cấp dưới ý định. Chương 2003, gạt bỏ. Khuê Xà cũng là tâm tính cực kỳ quả quyết người. Hắn tại vạn đạo thế giới quanh thân làm cường đạo nhiều năm như vậy, cũng không phải là tùy tiện người nào đều chém giết. Đầu tiên, hắn và hắn dưới chướng hội căn cứ lui tới phi thuyền dắt cờ xí phán đoán đối phương là không phải tốt trêu chọc. Đối với những thuộc về kia vạn đạo thế giới thế lực lớn phi thuyền, hắn cũng không chém giết lướt. Tiếp theo, nếu là cỡ lớn phi thuyền, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Mục tiêu của hắn, bình thường đều là đặt ở trong tiểu hình trên phi thuyền. Dùng hắn đế quân cấp độ thực lực, cơ hồ mỗi lần ra tay đều có thể có thỏa mãn thu hoạch. Hắn gặp Cảnh Ngôn mặc dù nhìn xem rất tuổi trẻ, nhưng tựa hồ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, liền trực tiếp quyết định buông tha cho. Về phần phúc xà lưỡng ca cấp dưới đã chết, chết cũng tự chết rồi. Mặc dù thần chủ cấp độ cấp dưới khó tìm, nhưng tổng so làm cho cả Khuê Xà cường đạo đoàn lật thuyền trong mương muốn mạnh hơn nhiều. Hiểu lầm, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, ta cũng không cho rằng, đây chỉ là một hiểu lầm. Nếu như ta chính là một cái bình thường thần chủ, như vậy hiện tại ta có lẽ đã là một người chết đi à nha. Cảnh Ngôn cười nhẹ lắc đầu, Cảnh Ngôn trong nội tâm, đã sinh ra lạnh lùng sát ý. Đến nơi này chỗ gần về sau, Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được những trên thân người này dày đặc mùi máu tanh. Một nhóm người này, tuyệt đối không phải người lương thiện, không biết có bao nhiêu người vô tội chết tại trong tay bọn họ. Đã bọn hắn chủ động trêu chọc chính mình, cái kia chính mình, cũng sẽ không chú ý thuận tay đưa bọn chúng gạt bỏ, ít nhất phải đem cái kia hắc y lão giả, còn có người thiếu nữ kia cùng với còn sống áo giáp võ giả theo những nhân thủ này trong cứu đến. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Khuê Xà sắc mặt lại âm trầm, trong ánh mắt lóe ra ngoan lệ hào quang. Các hạ ý tứ, là cố ý muốn cùng ta Khuê Xà gây khó dễ. Khuê Xà âm khí tùm ngưng tiếng uống đạo, lúc này, Khuê Xà cường đạo đoàn mọi người, cũng bởi vì Cảnh Ngôn đến trường, đình chỉ đối với những hắc y kia lão giả, áo giáp võ giả vây giết. Những người này, cả đám đều giữ tợn ánh mắt chằm chằm vào cách đó không xa Cảnh Ngôn. Mặc dù ngay tại vừa rồi, Cảnh Ngôn còn giết Ngân Xà, Phúc Xà cái này hai cái bình thường thần chủ, nhưng cường đạo đoàn những người khác, hiển nhiên cũng không có bởi vậy tự sợ hãi Cảnh Ngôn. Bọn hắn đối với thủ lĩnh của mình, có sung túc tin tưởng. Thủ lĩnh của bọn hắn Khuê Xà đại nhân, đây chính là đế quân cấp độ cường giả, tại toàn bộ vạn đạo thế giới, coi như là đỉnh tiêm cường đại tồn tại. Cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ thanh y tiểu tử, chẳng lẽ có thể so sánh thủ lĩnh đại nhân còn mạnh hơn? Cái kia không có khả năng, các ngươi, bất quá là một đám cường đạo mà thôi. Các ngươi còn không đáng được, ta với các ngươi gây khó dễ. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, tại Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, nhàn nhạt thần lực chấn động lưu chuyển. Người này, chẳng lẽ không phải vạn đạo thế giới võ giả? Cách đó không xa, trên người vết máu dần dần khô cạn, Hắc Y lão giả ngưng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn nếu như là vạn đạo thế giới võ giả, tự nhất định sẽ nghe nói qua Khuê Xà cường đạo đoàn. Khuê Xà tại vạn đạo thế giới danh khí thật lớn, cho dù là một ít bình thường ngư thần cũng biết cái này cường đạo đoàn tiếng xấu. Cho nên nếu như người trẻ tuổi này là vạn đạo thế giới võ giả, như thế nào hội không thừa cơ rất nhanh ly khai tại đây. Vừa rồi Khuê Xà đã tỏ vẻ lại để cho người này ly khai, nhưng người này hết lần này tới lần khác lưu lại, thoạt nhìn còn giống như muốn Khuê Xà cường đạo đoàn một lần hành động gạt bỏ bộ dạng. Không phải là theo nhân loại cương vực tới thần chủ a? Là lần đầu tiên đến vạn đạo thế giới, ai, ta cũng không giúp được hắn, chỉ hy vọng thực lực của hắn đủ cường, có thể ở Khuê Xà trong tay mạng sống a. Hắc Y lão giả nhìn xem Cảnh Ngôn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn liền mình còn có cháu gái đều bảo hộ không được, chớ nói chi là đi giúp Cảnh Ngôn các loại. Người thiếu nữ kia cũng về tới Hắc Y lão giả bên người. Vài tên áo giáp võ giả mang theo thiếu nữ, căn bản là không cách nào giãy giụa những cường đạo kia vòng vây, cho nên triển dạo qua một vòng về sau, lại nhớ tới Hắc Y lão giả bên người. Ngươi muốn chết? Khuê Xà nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nộ khí bắt đầu khởi động, một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, hắn vung mạnh lên tay quát, bên trên, giết cái này tạp chủng. Tại hắn ra lệnh một tiếng về sau, trên trăm tên cường đạo, liền trước sau hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Tại đây bầy cửu đỉnh chủ thần bên trong, còn kèm theo vài tên thần chủ cấp độ cường giả, thậm chí có một cái tam lưu thần chủ. Trên trăm đạo lưu quang, phô thiên cái địa hướng về Cảnh Ngôn mang tất cả qua đi, mênh mông cuồn cuộn uy năng, đem không gian đều vỡ ra, đáng sợ kiêu uy thế, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, thân thể mặt ngoài lưu chuyển thần lực, đột nhiên bộc phát. Tùy theo, pháp tắc chi lực tràn ngập mà ra, thời gian cùng không gian pháp tắc, trong thời gian ngắn tràn ngập tại mảnh không gian này trong. Những cường đạo kia thân ảnh, lập tức tại trong không gian run rẩy thoáng một phát, rồi sau đó tốc độ giảm mạnh. Bất luận là cửu đỉnh chủ thần, hay là thần chủ cấp độ đại năng giả, phảng phất đều lâm vào vũng bùn bên trong. Mà ngay cả bọn hắn thúc dục thần lực, đều đi theo yên lặng xuống, bọn hắn điên cuồng thúc dục thần hải thần lực, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng ở Cảnh Ngôn thời gian cùng không gian pháp tắc phía dưới, bọn hắn giãy giụa không thể nghi ngờ là phí công, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ta không cách nào giãy giụa đi ra, thật đáng sợ pháp tắc uy năng, ta cảm giác mình giống như bị trói buộc ở. Những cường đạo này đều có chút luống cuống, nếu như là trong bọn họ rất ít người bị hạn chế ở, vậy cũng được, sẽ không để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Có thể tình huống hiện tại là, bọn hắn tất cả mọi người đều bị cái kia pháp tắc chi lực dây dưa ở, không cách nào giãy giụa đi ra. Cái này quá kinh khủng, kiếm ý lĩnh vực, diệt. Cảnh Ngôn cũng không có cho những cường đạo này quá nhiều thời gian đi giãy giụa. Tại thời gian cùng không gian pháp tắc uy năng dưới sự khống chế, thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực uy năng lập tức quét ngang đi ra ngoài. Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực mặc dù không có lột xác thành trung cực lĩnh vực, thế nhưng mà dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ thi triển đi ra, cái loại này uy năng thật là phi thường khủng bố. Cho dù là một đạo kiếm quang, đều không phải bình thường thần chủ có thể chống lại. Những hậu thiên linh bảo kia cấp độ phòng ngự thần khí, đồng dạng ngăn không được Cảnh Ngôn kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua, từng tiếng kêu rên liên tiếp truyền ra. Những cường đạo kia, không ngừng đánh mất thân thể sinh cơ, một đầu từ không trung bại xuống dưới. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vượt qua một nửa cường đạo, bị Cảnh Ngôn kiếm ý linh dị xuyên thủng thân thể, thần hồn câu diệt. Đáng chết, dừng tay, Khuê Xà con mắt huyết hồng. Hắn cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn thực lực hội cường đại đến trình độ như vậy, hắn trên trăm cái cấp dưới đồng thời vây công người này, rõ ràng đối với cái này người không có bất kỳ uy hiếp. Không chỉ có như thế, vẫn còn trong nháy mắt trong thời gian, tự bị diệt sát hơn phân nửa người. Khuê Xà lấy ra bản thân màu đen trường tiên vũ khí, đang gào thét bên trong, đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Khuê Xà là nhất lưu thần chủ, đế quân cấp độ cường giả, tại hắn uy năng xé rách phía dưới, bị thời gian cùng không gian pháp tắc phong cấm không gian đều bị quấy. Khuê Xà trong tay trường tiên vũ khí như linh xà hướng về Cảnh Ngôn thôn vệ tới. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn chuyển mục, nhàn nhạt ánh mắt quét Khuê Xà liếc. Thứ ba cảnh trọng lực lĩnh vực hình thành đáng sợ lực hút trường, đem Khuê Xà thân thể mãnh liệt kéo xuống dưới. Chương 2004, không có tôn nghiêm. Một cỗ rất mạnh lực hút tại Khuê Xà phía dưới đột ngột xuất hiện. Khuê Xà cho dù là đế quân cấp độ cường đại thần chủ, đều phản ứng không kịp nữa, thân thể hãy theo mãnh liệt trầm xuống. Hơn nữa cái này cổ lực hút, không hề chỉ là lôi kéo thân thể của hắn, đồng thời đối với hắn thi triển thần lực, điều khiển pháp tắc, đều có phi thường kinh người ảnh hưởng. Bất ngờ không đề phòng, Khuê Xà cũng bị cỗ lực lượng này đã giật mình, trong mắt điên cuồng cùng phẫn nộ, trong thời gian ngắn giảm bớt không ít. Hắn đã ý thức được, đây là đặc thù lĩnh vực uy năng chi trọng lực lĩnh vực. Mà tựu trong thời gian ngắn ngủi này, cảnh ngôn kiếm ý lĩnh vực uy năng có thể không có đình chỉ xuống. Mặc dù bởi vì khuê xà trùng kích, cảnh ngôn đối với thời không phong ấn lỏng rất nhiều. Nhưng những cửu đỉnh chủ thần kia cùng thần chủ cường giả, vẫn đang không thể kịp thời ly khai kiếm ý lĩnh vực bao trùm phạm vi. Tại cái kia trong không gian, từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang phun ra nuốt vào lấy, mỗi một đạo kiếm quang đều nhẹ nhõm thu hoạch một gã cường đạo tánh mạng. Cho dù là thần chủ cảnh giới cường đạo, cũng không cách nào ngăn trở. Bọn hắn kêu rên, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn ý thức được, liền bọn hắn vị kia cường đại đế quân cấp độ thủ lĩnh đại nhân, tựa hồ cũng không cách nào đưa bọn chúng từ đối diện cái kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả trong tay cứu ra. Thủ lĩnh, a, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, có người còn muốn hướng khuê xà cầu cứu. Trên trăm tên cường đạo, tại đây thời gian cực ngắn ở bên trong, đã bị cảnh ngôn diệt sát không còn. Khuê xà cường đạo đoàn lúc này, chỉ còn lại có khuê xà một cái quang can tư lệnh. Lúc này khuê xà, thật vất vả mới từ trọng lực lĩnh vực trong dãy rụa đi ra, hắn dù sao cũng là đế quân cấp độ cường giả, là nhất lưu thần chủ. Chỉ dựa vào thứ ba cảnh trọng lực lĩnh vực, là không thể nào vây khốn khuê xà quá lâu thời gian. Ngươi đến tột cùng là người nào? Khuê xà thanh âm, đều có chút khàn giọng, mà ở hắn loại này tiếng gào thét ở bên trong, cảnh ngôn nhưng lại không nhanh không chậm vẫy tay một cái, đem cái kia trong không gian rơi xuống nguyên một đám di động không gian các thứ thu vào càn khôn tiểu thế giới. Về sau, cảnh ngôn mới quay người nhìn về phía ánh mắt lăng lệ ác liệt khuê xà, trong tay thải hà kiếm có chút hướng lên nâng lên. Ta gọi cảnh ngôn, đến từ nhân loại cương vực thứ bảy thần giới. Cảnh ngôn đạm mạc thanh âm nói, bá, màu sắc rực rỡ kiếm quang ngưng hiện, tại trong không gian một cái xuyên thẳng qua, là đánh úp về phía khuê xà. Khuê xà trong tay màu đen trường tiên, cũng mãnh liệt quang thoáng một phát, từng đạo màu đen gợn sóng tại trong không gian xuất hiện, ngăn trở cảnh ngôn kiếm quang. Khuê xà thực lực, xác thực là rất mạnh. Nhất lưu thần chủ, có thể so sánh cái kia chết ở cảnh ngôn trong tay quế chân cường lớn hơn. Hơn nữa lúc này, khuê xà rõ ràng cho thấy định liều mạng, nhiều loại lĩnh vực uy năng đều bị thi triển đi ra. Chết, chết, ta muốn ngươi chết, khuê xà điếc tai thanh âm gào thét mà ra, giống như điên cuồng. Trung cực xích viêm, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, thân thể bốn phía, từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng bao trùm, chỉ trong nháy mắt, là nhấp nhô lấy muốn đem khuê xà vây quanh. Nóng rực khí tức, bao phủ thiên địa. Vèo, khuê xà xoay người một cái, cấp tốc chạy thục mạng mà đi. Trước một khắc, hắn còn vẻ mặt nhăn nhó, tựa hồ muốn cùng cảnh ngôn dốc sức liều mạng bộ dạng. Nhưng này sau một khắc, hắn tự quyết đoán lựa chọn chạy thoát. Hắn cũng không phải hướng về khuê xà cường đạo đoàn phi thuyền chạy thục mạng, mà là hướng phương hướng ngược nhau chạy như bay. Nhất lưu thần chủ tốc độ, xác thực thật là nhanh, quay người đã chạy ra hơn nghìn dặm, hắn dốc sức liều mạng thúc dục thần lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cách đó không xa hắc y lão giả bọn người, đều xem trợn tròn mắt. Bọn hắn có thể không thể tưởng được, kết cục hội là như thế này. Tại vạn đạo thế giới như hung thần ác sát bình thường khuê xà thủ lĩnh, rõ ràng tựu chạy như vậy. Trên thực tế, khuê xà chưa lộ ra bại tướng. Nếu như hắn thực cùng cảnh ngôn dốc sức liều mạng, cái kia cảnh ngôn mặc dù ỷ vào phần đông thủ đoạn, muốn đánh chết khuê xà, cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Khuê xà thực lực tại nhất lưu thần chủ ở bên trong, khả năng không phải mạnh nhất. Nhưng dù sao cũng là nhất lưu thần chủ cấp độ. Mà cảnh ngôn sức chiến đấu, trước mắt khả năng cũng ngay tại nhất lưu thần chủ đến siêu nhất lưu thần chủ tầm đó. Cảnh ngôn mặc dù không có cùng siêu nhất lưu thần chủ giao thủ qua, nhưng là có một loại cảm giác, nếu như mình là đối mặt siêu nhất lưu thần chủ, hắn hẳn là đánh không lại, dù là có thần hồn phong bạo loại này đòn sát thủ thủ đoạn hơn nữa tiểu hắc nguyên lực. Muốn cùng siêu nhất lưu thần chủ tranh phong, hắn khả năng cần nhiều nắm giữ vài loại trọng kích lĩnh vực, đem kiếm ý lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực đều lột xác thành trung cực lĩnh vực, đó mới có hy vọng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cảnh ngôn con ngươi lóe lên, tốc độ bỗng nhiên bão tố thăng lên. Một cái trung cực hư vô thi triển, là đuổi theo. Ở chỗ này, mặc dù trật tự pháp tắc tự thành nhất thể, lại để cho cảnh ngôn trung cực hư vô thi triển có rất nhiều cản tay, có thể cảnh ngôn nếu là cưỡng ép thi triển, cũng là có thể. Chính tốc độ cao nhất chạy thuộc mạng khuê xa, cảm giác được sau lưng, một đạo cường đại khí thức tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, là chứng kiến cảnh ngôn ra bây giờ cách hắn chỉ có hơn 10 dặm địa phương. Điểm ấy khoảng cách, đều hoàn toàn có thể đủ trực tiếp đối với hắn công kích. Đáng chết, tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Đáng chết, đáng giận, khuê xà mở to hai mắt nhìn, thần hải bên trong thần lực đều sôi trào lên, cái kia hợp đạo về sau thần hạch hoa, đem thần lực cùng pháp tắc chi lực đều thôi phát đã đến cực hạn. thân thể của hắn giống như một đạo lưu quang, có thể dù vậy, hắn cũng không cách nào nhanh hơn được Cảnh Ngôn. Nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn kiếm quang huy động mà ra, lần nữa hướng về Khuê Xà bao phủ. Tại đây một đạo kiếm quang thi triển trước khi, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực sớm đã bao trùm qua đi. Loại này áp chế phía dưới, Khuê Xà tốc độ đi theo giảm mạnh, kiếm quang mang tất cả mà qua. Ta sai rồi, ta nhận sai, Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh dừng tay. Khuê Xà đem hết khả năng, đem cái kia từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang ngăn cản được. Làm cho Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ rồi, cùng lúc trước lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hoàn toàn trái lại. Mà hạ một màn, Khuê Xà rõ ràng tại trong hư không trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh cho một cái mạng sống cơ hội, ta không muốn chết. Thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân, khai ân, Khuê Xà cầu khẩn nói ra. Khuê Xà hành vi, lại để cho Cảnh Ngôn đều ngẩn người thần. Tu luyện đến nay, Cảnh Ngôn gặp được qua rất sợ chết võ giả vô số kể, có ít người vì mạng sống, có thể không muốn bất luận cái gì thể diện cùng tôn nghiêm. Nhưng là, Cảnh Ngôn thật sự không thể tưởng được, một cái đường đường nhất lưu thần chủ cấp độ cường giả, rõ ràng có thể dưới loại tình huống này quỳ xuống để xin tha. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không định lúc này dừng tay, cái này Khuê Xà là một cái chính thức ác nhân. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Cảnh Ngôn chậm rãi giơ tay lên trong thải hà kiếm, ngưng kết pháp tắc uy năng phô thiên cái địa. Vừa lúc đó, Khuê Xà nhưng lại đột nhiên móc ra một cái lệnh phù dạng thứ đồ vật, hắn bàn tay dùng sức nắm chặt. Một đạo cực kỳ huyền ảo không gian pháp tắc uy năng hàng lâm, đem Khuê Xà bao trùm. Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực cũng không thu hồi, nhưng ở cái này một cỗ không gian pháp tắc phía dưới, trọng lực lĩnh vực đều là không có bất kỳ tác dụng. Khuê Xà, hư không tiêu thất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng ngưng. Ám đạo, hẳn là phi không phù một loại không gian bảo vật. Chương 2005, sau này còn gặp lại. Trạm Nguyệt Thần Hoàng am hiểu nhất không gian pháp tắc, nàng tự tay luyện chế phi không phù, liền cái kia siêu nhất lưu thần chủ đều không thể trói buộc. Cảnh Ngôn thần niệm, rất nhanh xẹt qua cẩn thận mảnh không gian này, xác định cái kia Khuê Xà thực biến mất về sau, hắn tự cơ bản xác định cái này Khuê Xà sử dụng cùng loại phi không phù không gian bảo vật. Như thế cũng không hoàn toàn vượt quá Cảnh Ngôn đoán trước. Phi không phù cái này bảo vật mặc dù chân quý, nhưng này Khuê Xà tốt xấu là nhất lưu thần chủ cảnh giới cường giả, lại làm vô số năm cường đạo, tích lũy tài nguyên nhất định là rộng lượng, hắn có thể lấy được phi không phù các loại bảo vật cũng là bình thường. Cảm tạ ân nhân ân cứu mạng, lúc này thời điểm, Hắc Y lão giả, thiếu nữ còn có may mắn còn sống sót áo giáp võ giả, đều nhanh nhanh chóng đi vào Cảnh Ngôn phụ cận. Thẳng đến cái lúc này, Hắc Y lão giả trong ánh mắt, còn có một loại khó có thể tin thần sắc. Hắn xác thực không cách nào tưởng tượng. Trước mặt cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ võ giả, đúng là thực lực vượt qua Khuê Xà cường giả. Nếu như không phải tận mắt thấy đối phương ra tay, hắn tuyệt đối không cảm tưởng giống như, vị này gọi Cảnh Ngôn võ giả, lại là có thêm như thế thực lực khủng bố. Bực này thực lực, đặt ở cá nhân loại cương vực, đó là đủ để đứng tại kim tự tháp đỉnh. Cá nhân loại cương vực, chín đại thần giới, nhất lưu thần chủ số lượng, xác thực cũng rất ít. Lúc này, Hắc Y lão giả bọn người chỉ cảm giác mình rất may mắn. Tại đụng phải Khuê Xà cường đạo đoàn, rõ ràng đúng lúc có Cảnh Ngôn cường giả như vậy đi ngang qua, hơn nữa ra tay cứu được bọn hắn. Có thể tưởng tượng, nếu không là vị này Cảnh Ngôn đại nhân đi ngang qua, vậy bọn họ những người này, tuyệt không có sống sót khả năng. Châu Nhi, mau cảm ơn ân nhân, Hắc Y lão giả, lại đối với bên người thiếu nữ thấp giọng phân phó nói. Người này thiếu nữ, lúc này chính lặng lẽ đánh giá Cảnh Ngôn. Nàng khả năng cũng rất tò mò. Vì sao người này nhìn về phía trên cùng mình cũng tuổi không sai biệt lắm người, sẽ có như thế thực lực khủng bố. Đương nhiên nàng cũng biết, có rất nhiều thoạt nhìn tuổi trẻ đại nhân, kỳ thật đều có rất lớn tuổi rồi. Chỉ là, nàng mơ hồ có một loại cảm ứng, cảm thấy vị này Cảnh Ngôn đại nhân chân thật niên kỳ cũng không phải rất lớn. Nghe được lời của Gia Gia về sau, Châu Nhi mới vội vàng hướng Cảnh Ngôn hạ thấp người chào, thanh tịnh thanh âm bái tạ. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra, các ngươi cũng không cần khách khí như thế, lại nói tiếp. Cũng là Khuê Xà đám người kia vận khí không tốt. Vốn là, ta nghĩ đến đám các ngươi là có cửu oán, cho nên không có ý định nhúng tay hỏi đến. Có thể Khuê Xà đám người kia, lại đi chủ động chặn đường ta. Cảnh Ngôn nói, là sự thật, như Khuê Xà không để cho cái kia Phúc Xà hai người kia chặn đường Cảnh Ngôn khả năng rất nhanh liền từ phiến khu vực này bay qua rồi. Bất kể thế nào nói, nếu không là Cảnh Ngôn đại nhân trải qua hơn nữa ra tay, chúng ta một nhóm người này, nhất định là chạy trời không khỏi nắng rồi. Châu Nhi nàng cũng sẽ rơi xuống ác ma kia trong tay. Hắc Y lão giả ngữ khí thành khẩn, chợt nói, tiểu lão nhân tên là Doanh Bình, đây là tôn nữ của ta Doanh Châu. Cảnh Ngôn đối với hai người mỉm cười nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, người hẳn là lần đầu tiên đến vạn đạo thế giới. Doanh Bình lại hỏi, ân, xác thực là từ nhân loại cương vực, lần đầu tiên tới đến nơi đây, bởi vì một sự tình, cần đi cái này một chuyến. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng tiền phương, cái kia vạn đạo thế giới vị trí. Tiểu lão nhân cũng là nhân loại cương vực võ giả, là xuất từ đệ nhất thần giới. Bất quá, ta cả đời này, lại có rất nhiều thời gian đều là tại vạn đạo thế giới trong, ta xem như một cái tiểu thương nhân, sẽ ở đệ nhất thần giới cùng vạn đạo thế giới tầm đó ngẫu nhiên xuyên thẳng qua. Ta cái này cháu gái Châu Nhi, ngược lại là lần đầu tiên đến vạn đạo thế giới. Cha mẹ của hắn, tại không lâu, đắc tội đệ nhất thần giới một cái đại nhân vật, ngàn năm trước đã chết tại đối phương rồi, Châu Nhi may mắn còn sống, cho nên ta chuyên môn đi đệ nhất thần giới đem Châu Nhi nhận lấy, không nghĩ tới ở chỗ này, đụng phải Khuê Xà Cường đạo đoàn. Doanh Bình chậm rãi nói, Cảnh Ngôn nghe những lời này, cũng không nên phát biểu ngôn luận, hắn có thể chứng kiến, cái này gọi là Doanh Bình lão nhân, tại nâng lên Châu Nhi cha mẹ thời điểm cái loại này thống khổ ánh mắt. Nhưng là, hắn lại có thể nói cái gì đó, chỉ hận ta không có đủ thực lực, không thể vì Châu Nhi cha mẹ báo thù. Doanh Bình dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta cái này cháu gái, ngược lại là một cái võ đạo thiên tài. Nàng còn rất tuổi trẻ, không đến một vạn tuổi, cũng đã bước vào chân thần cảnh giới. Tại trong thần giới, coi như là hiếm thấy võ đạo thiên tài rồi. Doanh Bình lúc nói chuyện, ánh mắt hiền lành nhìn xem Doanh Châu. Doanh Châu sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ hồng, thoáng cúi đầu xuống. Cảnh Ngôn đại nhân, ta nhìn ngươi lẻ loi một mình, bên người cũng không có người chiếu cố. Không bằng, tự lại để cho Châu Nhi ở lại bên cạnh ngươi. Doanh Bình chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ân, Cảnh Ngôn con mắt lặng lẽ trợn. Châu Nhi thiên tư không tệ, Cảnh Ngôn đại nhân nếu là thương cảm, xin mời thu Châu Nhi làm đồ đệ, tại ngươi rỗi rãnh thời điểm, hơi chút chỉ điểm một chút, cũng có thể lại để cho Châu Nhi hưởng thụ vô cùng rồi. Doanh Bình nói tiếp, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Lão tiểu tử đó, ngược lại là hội gảy bàn tính. Bất quá hắn không biết, Cảnh Ngôn niên kỷ, so nàng cháu gái Châu Nhi còn muốn nhỏ một ít. Cảnh Ngôn, còn thật không có động đậy thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Ở tại thần giới, ngược lại là có rất nhiều cường đại thần chủ, hội thu một ít nữ đệ tử, hơn nữa mang theo trên người, hỗ trợ xử lý một ít việc vặt. Cảnh Ngôn nhìn Doanh Bình, lại nhìn một chút cúi đầu sắc mặt đỏ lên Châu Nhi. Cái này Châu Nhi, võ đạo thiên phú quả thật không tệ, tướng mạo cũng đoan trang tú lệ, làm cho người trìu mến. Châu Nhi tương lai trở thành chủ thần có lẽ không có vấn đề. Nếu là có so sánh tốt sư phụ chỉ điểm, trở thành cửu đỉnh chủ thần đều có rất lớn khả năng. Nhưng là, Cảnh Ngôn lần này tới vạn đạo thế giới, cũng không phải là vi thu đồ đệ, hắn còn có chính sự muốn làm. Ta lần này đến vạn đạo thế giới, có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cho nên chỉ sợ, ta không thể đem Châu Nhi cô nương mang theo trên người. Cảnh Ngôn đúng là vẫn còn lắc đầu nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Doanh Bình ánh mắt trở nên thất vọng. Liền Doanh Châu, trên mặt hồng sắc cũng rút đi, bắt đầu có hơi trắng bệch. Cảnh Ngôn hơi có chút không đành lòng, như vậy đi, nếu là tương lai, ta cùng với Châu Nhi cô nương còn có thể lại tương kiến, ta liền thu nàng vì cái thứ nhất đệ tử. Cảnh Ngôn lại nói một câu, Châu Nhi, còn không mau cảm ơn ân nhân. Doanh Bình vội vàng hướng Doanh Châu nói ra, mặc dù Cảnh Ngôn không có trực tiếp đáp ứng thu đồ đệ, nhưng chung quy, có một cái chờ đợi. Doanh Bình cũng biết, tương lai cháu gái Doanh Châu gặp lại Cảnh Ngôn khả năng rất thấp, nhưng thiên hạ này gian sự tình, ai có thể nói được thanh đâu. Có lẽ ngày nào đó, Châu Nhi có thể lần nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn. Cảm ơn ân công, Doanh Châu khuôn mặt khôi phục một ít, ân, vậy chúng ta như vậy từ biệt a, sau này còn gặp lại. Cảnh Ngôn đối với Doanh Bình bọn người chắp tay, Cảnh Ngôn đại nhân, sau này còn gặp lại. Doanh Bình cũng liền bề bộn đáp lễ, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, đến đó thuộc về Khuê Xà Cường đạo đoàn phi thuyền phụ cận. Thần lực lưu chuyển mà ra, thẩm thấu cái này chiếc đã vô chủ phi thuyền, rất nhanh luyện hóa hạch tâm đầu mối then chốt, rồi sau đó đem hắn thu vào. Chiếc phi thuyền này, giá trị có thể không thấp, dù sao đem hắn luyện hóa thu hồi thì ra là thuận tay sự tình, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 2006, Đàm Sơn Thành. Một canh giờ sau, Cảnh Ngôn liền thông qua vạn đạo thế giới tiếp nhập điểm, thuận lợi tiến vào trong đó. Đơn thể thế giới quy mô, khẳng định còn lâu mới có thể cùng nhân loại cương vực một cái thần giới so sánh với. Bất quá, cái này vạn đạo thế giới, cũng xác thực là phi thường khổng lồ rồi. Một vị thượng cổ thiên tôn mở ra thế giới, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, làm cho cái thế giới này ổn định trình độ, cùng hỗn độn sinh ra đời thần giới so sánh với cũng là không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa tại đây pháp tắc, tự thành nhất thể, trật tự tỉnh nhiên. Cảnh Ngôn vừa mới đi vào vạn đạo thế giới, cũng cảm giác được đi một tí quen thuộc khí thức, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chợt Cảnh Ngôn tự biết mình có loại cảm giác này nguyên nhân, loại này khí tức đúng là cùng cái kia trầm luân chi địa cùng loại. Vạn đạo thế giới, có lẽ tựu là thời kỳ thượng cổ vạn đạo thiên tôn mở đơn thể thế giới. Vạn đạo thiên tôn đã chết đi thật lâu, nhưng cái này vạn đạo thế giới, vẫn đang tại bình thường vận chuyển. Trong thế giới này, sinh hoạt vô số võ giả. Trong cái thế giới này, khả năng không có mặt khác thiên tôn cấp độ vô thượng cường giả tồn tại, nhưng là đỉnh tiêm thần chủ cấp độ cường giả, chỉ sợ là có không ít. Tại đơn thể trong thế giới, theo võ giả trên việc tu luyện mà nói, còn muốn so với thần giới càng có ưu thế. Cũng thế, đừng nói là thiên tôn mở đơn thể thế giới. Tựu là Cảnh Ngôn sư tôn, Trạm Nguyệt thần hoàng mở tinh nguyệt thế giới, tại đâu đó tu luyện, đều muốn so với ở tại thần giới cao đẳng thần vực có ưu thế. Cảnh Ngôn tiến vào về sau, không có chậm trễ thời gian, hắn có chút nhắm mắt, thần hồn lưu chuyển, cảm ứng đến Phượng Nhi cùng Đông Tuyết. Lúc này đây, Cảnh Ngôn rất nhanh thì có phán đoán. Điều này cũng làm cho hắn, ẩn ẩn kích động lên. Phượng Nhi cùng Đông Tuyết, có lẽ ngay tại vạn đạo thế giới ở trong. Hiện tại hắn cần làm, tựu là men theo cái này một tia cảm ứng, tìm được mẹ con các nàng hai người. Sau đó Cảnh Ngôn thần lực nhẹ nhàng khẽ động, rất nhanh về phía trước bay đi. Đàm Sơn Thành, tòa thành thị này, là vạn đạo thế giới trong một tòa tương đối bình thường thành thị. Tại thành thị một đầu bình thường trên đường phố, có một gian tên gọi là Thất Bảo Quán Rượu. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, ngay tại Thất Bảo Quán Rượu ở trong. Cao Phượng mỗi ngày, đều cần công tác vượt qua 6 canh giờ, đổi lấy một điểm đáng thương tài nguyên. Thất Bảo Quán Rượu tại Đàm Sơn Thành trong, quy mô cũng không lớn. Tại trước kia, tại Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trước khi đến, Thất Bảo Quán Rượu sinh ý cũng quá bình thường, bởi vì vị trí của nó tương đối vắng vẻ đi một tí, cũng không phải tại trong thành thị. Nhưng từ khi Cao Phượng mẹ con đã đến về sau, Thất Bảo Quán Rượu sinh ý tựu càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đến quán rượu uống rượu dùng trà võ giả nối liền không dứt, có đôi khi thậm chí đều cần xếp hàng chờ đợi. Mà sinh ý biến tốt nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Cao Phượng. Có thể nói, đến Thất Bảo Quán Rượu khách trong đám người, có hơn phân nửa đều là hướng về phía Cao Phượng đến. Mà những người này, hiển nhiên cũng đều là nam nhân. Kỳ thật, vô luận là tại nhân loại cương vực chín đại thần giới, hay là tại những đơn thể này thế giới bên trong, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp võ giả cũng không ít cách nhìn, thậm chí có thể nói rất nhiều. Nhưng là, có một ít tướng mạo đẹp nữ tử khả năng gặp lần thứ nhất rất kinh diễm, nhưng rất nhanh sẽ quên. Nhưng có một ít nữ tử mị lực, là rất khó dùng tái nhợt ngôn ngữ toàn bộ hình dung đi ra. Như Bạch Tuyết, như Cao Phượng, đều có một loại khí chất đặc thù, loại khí chất này trong lúc vô hình gia tăng lên các nàng rất nhiều mị lực. Còn có Cảnh Ngôn sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng, đồng dạng là khí chất xuất trần, dù là Cảnh Ngôn, gần kề nhìn thoáng qua, đều có một loại thần hồn xuất khiếu cảm giác. Loại cô gái này, bái kiến sau sẽ rất khó quên, làm cho người hồn khiên mộng nhiễu. Cao Phượng, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Bên ngoài bận rộn như vậy, ngươi không biết. Tại quán rượu một cái tiểu trong kho hàng, chủ quản của Tử Lâu Mao Văn đã tìm được Cao Phượng, sắc mặt không vui nói ra. Cao Phượng đám khởi hai hàng lông mày, nhìn nhìn Mao Văn. Nàng thật sự không muốn đi ra ngoài, lúc này ở bên ngoài, đang có một cái nàng không muốn nhất chứng kiến người. Ngươi tại sao không nói chuyện? Cao Phượng, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mao Văn gặp Cao Phượng trầm mặc, sắc mặt lập tức âm xuống dưới, ngữ khí cũng nâng lên một ít. Chủ quản đại nhân, Cao Phượng mở miệng nói ra, cái kia Mạc công tử rất quá phận, ta có thể hay không không mời đến hắn. Cao Phượng nói Mạc công tử, là một cái so sánh tuổi trẻ võ giả. Người này, tại Đàm Sơn Thành ngược lại là uy phong bát diện, bởi vì gia tộc của hắn, là Đàm Sơn Thành một đại gia tộc. Mà phụ thân của hắn, là gia tộc này gia chủ. Từ khi cái này Mạc công tử, tại một lần ngẫu nhiên gian phát hiện Thất Bảo Quán Rượu Cao Phượng về sau, theo cái kia bắt đầu liền tổng sẽ đi qua, lời nói cử chỉ, nhiều lại để cho Cao Phượng phản cảm. Vừa lúc mới bắt đầu khá tốt, cái kia Mạc công tử tựa hồ là muốn dùng mị lực của mình đến hấp dẫn Cao Phượng chú ý, nhưng Cao Phượng chậm chạp không có phản ứng, cái này lại để cho hắn dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Đã đến sắp tới, hắn càng ngày càng không che giấu chính mình cái kia phó xấu xí sắc mặt rồi. Điều này cũng làm cho Cao Phượng, mỗi lần thấy kia Mạc công tử đến Thất Bảo Quán Rượu, đều tâm tình trầm trọng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Cái kia Mạc công tử thế nhưng mà Mạc gia gia chủ công tử. Ngươi cũng biết Mạc gia tại Đàm Sơn Thành sức nặng. Tốt rồi, ngươi nhanh lên đi ra ngoài, Mạc công tử bọn hắn vẫn chờ gặp ngươi. Cao Phượng, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu để cho Mạc công tử mất hứng, có hậu quả gì không, quán rượu có thể không thay ngươi chịu trách nhiệm. Mao Văn tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc đối với Cao Phượng nói ra. Cao Phượng bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài, bưng ấm trà các thứ, đi vào Mạc công tử bọn người chỗ ngồi bàn tròn. Mạc công tử chờ một ánh mắt của người đi đường, đều lập tức nhìn về phía Cao Phượng. Mạc huynh, không tệ nha, quả thật không tệ, trước khi ta còn tưởng rằng Mạc huynh nói nhiều có khoa trương đấy. Hiện tại xem xét, thật đúng là làm cho người kinh diễm. Đúng là, mặc dù y phục này quá mộc mạc đi một tí, thế nhưng mà cái này khuôn mặt, chật chật. Cùng Mạc công tử ngồi cùng bàn mấy người trẻ tuổi, chứng kiến Cao Phượng về sau, đều có chút ngây người. Rồi sau đó, liền đều nguyên một đám đối với cái kia Mạc công tử đùa vừa cười vừa nói. Cái này mấy người, trừ Mạc công tử bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên đến, cũng đều là bởi vì Mạc công tử mới sẽ đi qua. Hừ, ánh mắt của ta, lúc nào chênh lệch qua. Toàn bộ Đàm Sơn Thành, các ngươi cũng tìm không thấy thứ hai. Mạc công tử nhếch miệng, vỗ bàn nói ra, vị này Mạc công tử tướng mạo, ngược lại là có chút anh tuấn. Mạc huynh lời này, ta không phải không thừa nhận, đúng vậy a, tại trước khi đến, ta còn thật không nghĩ tới, cái này nho nhỏ quán rượu ở trong, rõ ràng có như thế giai nhân. Mạc huynh, huynh đệ không thể không nói ngươi một câu, ngươi không địa đạo a. Có như thế thế giới hiếm thấy chi sắc đẹp, ngươi rõ ràng lâu như vậy mới nói cho ta biết. Đúng rồi, nếu là sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sớm đã tới rồi. Mấy người ồn ào nói ra, bọn hắn nói chuyện, căn bản cũng không có Cố Kỵ Tựu ở bên cạnh Cao Phượng, thật giống như hoàn toàn đem Cao Phượng trở thành không khí. Cao Phượng đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cực kỳ xấu hổ. Cao Phượng, đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị kia Mạc công tử, quay đầu kéo một phát Cao Phượng tay, lại chỉ vào ngồi cùng bàn ba người, từng cái giới thiệu ba người thân phận. Ba người này, cũng đều không nhỏ bối cảnh, bái kiến mấy vị công tử. Cao Phượng tránh ra Mạc công tử tay, đem ấm trà cùng chén trà rất nhanh đặt ở mấy người trước mặt, rồi sau đó hạ thấp người chào. Chương 2007, ta không muốn. Trên một cái bàn bốn người này, đều sáng quắc ánh mắt chằm chằm vào Cao Phượng. Mạc công tử sắc mặt, lại thoáng cái âm trầm xuống. Bởi vì hắn vừa rồi kéo Cao Phượng tay, Cao Phượng lại tránh ra, cái này lại để cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhất là, còn tưởng là lấy chính mình mấy người bằng hữu mặt. Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng hung ác nham hiểm ánh mắt. Đột nhiên hắn vươn tay vừa dùng lực, chính là muốn đem Cao Phượng túm tới. Cao Phượng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đã bị túm đến Mạc công tử trong ngực. Nàng rất nhanh dùng cánh tay chống cái bàn, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Cao Phượng trên mặt, cũng lộ ra vẻ giận dữ. Cao Phượng là cái gì tính cách, ngay thẳng, thậm chí là có chút nóng nảy. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, đã sớm dấy lên tức giận. Như không phải là vì con gái Cảnh Đông Tuyết, nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại tại đây, sớm rời đi rồi. Nhưng lúc này thời điểm, Cao Phượng hay là ép không được trong lòng phẫn uất cảm xúc rồi, nàng đột nhiên dùng sức, đem cái kia Mạc công tử hung hăng đẩy ra. Mạc công tử, xin tự trọng, Cao Phượng mặt như băng xương nói ra. Mạc công tử có chút ngây người, rồi sau đó sắc mặt triệt để âm xuống dưới, con mắt cũng có chút nheo lại. Theo cái kia híp lại trong ánh mắt, một tia sát khí lưu chuyển đi ra. Đối với Cao Phượng, hắn đã sớm không có nhiều kiên nhẫn rồi. Chỉ có thể nhìn, lại ăn không được, tâm tư của hắn như bị mèo chảo khó chịu, tâm ngứa khó nhịn. Chậc chậc, tính tình rất lớn a, quả nhiên là cùng bình thường nữ nhân không giống với, liền Mạc huynh mặt mũi, rõ ràng đều không để cho. Tựu đúng vậy a, nếu là những bình thường kia nữ nhân, chỉ sợ sớm đã dán lên Mạc huynh rồi. Ha ha, khó trách Mạc huynh đối với cái này Cao Phượng một mực nhớ mãi không quên, xem ra Mạc huynh chưa đắc thủ. Mặt khác mấy người, đều âm dương quái khí mở miệng nói. Nghe được bọn hắn mà nói, Mạc công tử ánh mắt càng rét run lệ, ánh mắt như đao tử bình thường, rơi vào Cao Phượng trên người. Hắn cảm thấy rất mất mặt, cái lúc này, trong tửu lâu hắn khách nhân của hắn, phảng phất cũng đều cảm thấy trong đại sảnh hào khí biến hóa. Một ít khá gần khách nhân, đều lặng lẽ di động đến xa một chút địa phương. Những khách nhân này bên trong, có rất nhiều đều là hướng về phía Cao Phượng đến. Bất quá, bọn hắn cũng không dám cùng Mạc công tử người như vậy đoạt nữ nhân. Không có người, hội ngại chính mình mệnh dài. Đắc tội Mạc công tử, nói không chừng sau ngày hôm nay, thi thể của bọn hắn cũng sẽ bị nhét vào thành thị bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên. Cao Phượng, Mạc công tử chằm chằm vào Cao Phượng, ta đối với sự kiên nhẫn của ngươi, thật sự xem như rất nhiều rất nhiều. Nhưng là bây giờ, ngươi đã đem phần này ta đối với sự kiên nhẫn của ngươi, dần dần sạch sẽ. Tại đây Đàm Sơn Thành, ta Mạc uy muốn nữ nhân, còn chưa từng có không thể đắc thủ. Cao Phượng, ngươi cũng đã biết, cự tuyệt kết quả của ta sao? Mạc công tử thanh âm chậm chạp, lại lộ ra một loại lăng lệ ác liệt hương vị. Trên người của hắn, có một cỗ uy áp phóng xuất ra. Cao Phượng cả người, ngay tại hắn uy áp bao phủ phía dưới. Cao Phượng một cái cấp thấp hư thần cảnh giới võ giả, tại loại này áp bách dưới, phảng phất liền hô hấp đều rất khó khăn. tại Cao Phượng trên trán đều có rất nhiều mồ hôi chảy ra. Cao Phượng thân thể mềm mại, đều run nhẹ nhẹ lấy. Nàng cũng không phải sợ hãi, mà là, hai người cảnh giới thực lực sai biệt quá lớn, Cao Phượng rất khó hoàn toàn ngăn trở cái này bốn phía áp lực cường đại. Mạc công tử, ta đã có đạo lữ rồi, ngươi là đại nhân vật, làm gì như thế bức bách? Cao Phượng cố gắng nhắc tới một hơi, đối với Mạc Uy nói ra. Có đạo lữ, ha ha, người đạo lữ ở nơi nào? Mạc Uy ánh mắt lóe lóe, lạnh cười rộ lên, lại nhìn chung quanh nói ra. Hắn mấy người đồng bạn cũng đều cười theo. Hơn nữa, tự tính toán ngươi nói là nói thật, ta cũng hoàn toàn không quan tâm. Người đạo kia lữ tự tính toán thật sự tồn tại, hắn tự tính ra hiện ở chỗ này, ta cũng có thể tùy tiện đuổi hắn, cho hắn một ít tài nguyên, lại để cho hắn xéo đi tự là, tin tưởng hắn hiểu được lấy hay bỏ. Nếu như hắn không biết phân biệt, cái kia ta cũng biết có một vạn loại phương pháp lại để cho hắn hiểu được đạo lý làm người. Mạc Uy khóe miệng giữ tợn cười nói, Cao Phượng sắc mặt trắng bệch, Cao Phượng, theo ta, về sau tự nhiên có những ngày an nhàn của ngươi. Ngươi làm gì, ở cái địa phương này làm loại này hầu hạ những phế vật kia sống. Ngươi muốn tu luyện, ta có thể vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Ngươi nên biết, năng lực của ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Chỉ cần ngươi theo ta, về sau tại Đàm Sơn Thành, còn có ai dám đánh chủ ý của ngươi. Mạc Uy ánh mắt đảo qua toàn bộ quán rượu đại sảnh. Rất nhiều võ giả, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, đều nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không, trở thành ta Mạc Uy nữ nhân. Ta vừa rồi đã nói, ta đối với sự kiên nhẫn của ngươi đã không có. Cao Phượng, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, một lần nữa cho ta một đáp án. Mạc Uy ánh mắt, về tới Cao Phượng trên người, ngữ khí hùng hổ dọa người. Cao Phượng, cố gắng ngẩng đầu, nhìn qua Mạc Uy. Nàng mở to miệng, từng chữ nói ra nói ta không muốn. Oanh, đương Cao Phượng đem bốn chữ này nói ra về sau, Mạc Uy hai gò má trở nên dữ tợn. Trên thân thể, một cỗ kinh khủng uy năng chấn động quét ngang mà ra. Toàn bộ quán rượu đại sảnh đều ở đây cổ uy năng bao trùm phía dưới. Mạc Uy chậm rãi đứng người lên, chân kế tiếp cất bước. Ba, hắn vung tay chính là một cái bàn tay, rơi vào Cao Phượng trên mặt. Cao Phượng thấy được Mạc Uy động tác, Mạc Uy động tác cũng không khoái. Thế nhưng mà, Cao Phượng căn bản là không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào né tránh. Thực lực của nàng thật sự là quá thấp, biết rõ Mạc Uy muốn động thủ, nàng vẫn đang không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Người tiện nhân này, thực đã cho ta Mạc Uy là ăn chay hay sao? Những ngày này, cho ngươi hòa nhã rồi. Không muốn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào không muốn? Ngươi cho rằng, tại thành thị này ở trong, ta tự không có biện pháp làm cho ngươi vậy sao? Hôm nay, ta liền muốn đem ngươi từ nơi này mang đi, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể ngăn trở ta? Mạc Uy ánh mắt âm lãnh nhìn xem Cao Phượng quát, Cao Phượng lúc này thời điểm, đúng là nở nụ cười. Chỉ là dáng tươi cười, mang theo quyết tuyệt hương vị. Nàng nghĩ tới chết, nàng cho dù chết, cũng sẽ không đi theo cái này Mạc Uy đi. Chỉ là, nàng không cách nào an tâm, nàng không bỏ xuống được con gái Cảnh Đông Tuyết. Nếu như mình tư rồi, nữ thì làm sao bây giờ? Cao Phượng không cách nào ức chế tuyệt vọng, ở cái địa phương này, không có bất kỳ người khả năng giúp đỡ nàng. Tại trong thành thị, bình thường võ giả, xác thực kiêng kỵ phủ thành chủ uy nghiêm, không dám sằng bậy. Thế nhưng mà, Mạc gia thật sự quá cường đại, tự tính toán Mạc Uy thật sự là một mấy thứ gì đó trái với thành thị pháp quy sự tình, cái kia phủ thành chủ, há lại sẽ vì một cái bình thường võ giả, cùng Mạc gia lớn như vậy thế lực trở mặt. Đàm Sơn Thành bên ngoài, một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, phi hành thuật trong thấp xuống tốc độ của mình. Đây là một tòa thành thị, Phượng Nhi cùng Đông Tuyết, có lẽ tự tại cái thành phố này trong rồi. Rốt cục, muốn gặp đến mẹ con các nàng rồi. Cảnh Ngôn nhìn về phía trước, cái này một tòa khổng lồ thành thị, trong nội tâm kích động không kịp. Mấy ngàn năm rồi, chính mình theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới về sau, liền không còn có bái kiến Phượng Nhi cùng Đông Tuyết các nàng. Hiện tại, rốt cục có thể gặp được, Cảnh Ngôn đáp xuống đến mặt đất, theo chỗ cửa thành tiến vào thành thị. Tại đây thành thị, cùng thần giới thành thị đều không sai biệt lắm, có thủ hộ trận pháp. Cảnh Ngôn cũng không muốn vừa tới, tự cùng thành thị kẻ quản lý xung đột, cho nên hắn dựa theo quy củ, theo chỗ cửa thành giao nạp một ít vào thành phí, tiến vào đến trong thành thị. Chương 2008, sâu tận xương tủy. Thất bảo tử lâu trong, áp lực hào khí, làm cho người thở không nổi. Cao Phượng, ta hỏi lại ngươi một lần, có nguyện ý hay không theo ta đi? Mạc Uy âm khí tùm ánh mắt nhìn gần Cao Phượng. Không, nguyện, ý, Cao Phượng giơ lên mục cắn hàm răng, cũng không tránh tránh Mạc Uy ánh mắt. Cao Phượng tuyệt mỹ trên dung nhan, có thể chứng kiến một loại quyết tuyệt biểu lộ. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, Mạc Uy càn rỡ tiếng cười truyền ra. Mạc công tử, lúc này thời điểm, chủ quản của tử lâu Mao Văn bước nhanh đi ra, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Mạc Uy ánh mắt, quét Mao Văn liếc, khóe miệng khinh thường cười cười. Mao Văn trong mắt hắn, tự nhiên chỉ có thể coi là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đừng nói Mao Văn cái này nho nhỏ quán rượu chủ quản, tự là cái này toàn bộ thất bảo tử lâu, cũng không đáng kể chút nào. Như hắn thật sự hạ quyết tâm, cái kia đem thất bảo tử lâu san thành bình địa, cũng không phải làm không được sự tình. Mao Văn, hôm nay ta muốn đem tiện nhân này từ nơi này mang đi. Ngươi, có phải hay không muốn ngăn trở ta? Mạc Uy giọng mỉa mai ngữ khí hỏi. Không dám không dám, Mạc công tử, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Mao Văn vội vàng lắc đầu. Tại lúc nói chuyện, hắn ánh mắt sắc bén hung hăng quét Cao Phượng liếc. Mạc Uy công tử, không phải thất bảo tử lâu có thể được tội. Hắn rất tức giận Cao Phượng đem Mạc Uy công tử chọc giận, vừa rồi hắn lại để cho Cao Phượng lúc đi ra, tự dặn dò qua nàng thậm chí có thể nói là uy hiếp nàng, làm cho nàng ngàn vạn muốn hầu hạ tốt rồi Mạc công tử. Không nghĩ tới, Cao Phượng hay là chọc giận Mạc Uy công tử. Cao Phượng, ngươi còn không mau điểm hướng Mạc công tử xin lỗi. Mạc công tử thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì? Ngươi cảm giác mình, có tư cách cự tuyệt Mạc công tử sao? Mạc công tử vừa ý ngươi, cái kia là phúc khí của ngươi. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, toàn bộ Đàm Sơn thành trong, có bao nhiêu nữ nhân muốn tiếp cận Mạc công tử đều không thể được. Mao Văn đối với Cao Phượng trách cứ đạo, Cao Phượng không nói tiếng nào, nhưng nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy, nàng không sẽ cải biến chủ ý, cho dù là chết. Đồ hỗn trướng, lời nói của ta chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ? Mao Văn gặp Cao Phượng không có bất kỳ đáp lại, trừng mắt, nghiêm nghị quát. Mao Văn chủ quản, ngươi thật sự rất đáng thương. Cao Phượng nhìn Mao Văn, âm thanh lạnh như băng nói ra. Ngươi, Mao Văn giận dữ, Cao Phượng thái độ, lại để cho hắn phi thường phẫn nộ. Tốt rồi, Mạc Uy khoát tay chặn lại nói ra, Mao Văn, xem ra ngươi không có khả năng cải biến tiện nhân này nghĩ cách. Như vậy hôm nay, ta chỉ có thể cưỡng ép mang nàng đi nha. Thất bảo tử lâu, sẽ không ngăn trở ta đi. Mạc Uy mang theo uy hiếp ngữ khí nói ra, mặc dù, hắn cũng không quá đem thất bảo tử lâu để vào mắt. Nhưng thất bảo tử lâu lâu chủ, tại đây Đàm Sơn thành trong, vẫn có một ít lực ảnh hưởng. Nếu như thất bảo tử lâu ra mặt, ngăn cản hắn mang đi Cao Phượng, chuyện kia khả năng sẽ không cách nào tránh khỏi náo đại. Đến lúc đó, rất có thể tựu sẽ khiến một chút phiền toái, nói thí dụ như thành chủ nhúng tay chuyện này. Mà nếu như thất bảo tử lâu không ngăn cản, chuyện kia tựu dễ làm rồi. Cao Phượng một cái bình thường hư thần cảnh giới võ giả, ở trước mặt hắn, là không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Cao Phượng, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, thì không thể trách quán rượu rồi. Mao Văn vốn là đối với Cao Phượng nói một câu, Mạc công tử, cái này Cao Phượng, đã không phải là thất bảo tử lâu người rồi. Từ giờ trở đi, nàng cùng thất bảo tử lâu không có bất cứ quan hệ nào. Mạc công tử muốn như thế nào, đều thỉnh tùy ý. Mao Văn nhìn về phía Mạc Uy, nịnh nọt vừa cười vừa nói. Nghe được Mao Văn lời nói này, Mạc Uy thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với Mao Văn lộ ra một cái tương đối thân thiết rất nhiều dáng tươi cười. Cảm giác được Mạc Uy dáng tươi cười, Mao Văn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều xốp giòn rất nhiều. Trước mặt vị công tử này, thế nhưng mà Mạc gia thiếu chủ thân phận. Nếu như mình, tương lai có thể trèo lên cái này khỏa đại thụ lời nói, vậy sau này còn không thăng chức rất nhanh. Cái này có thể so sánh, ở lại đây thất bảo tử lâu, đảm nhiệm một cái chủ quản muốn cường được nhiều lắm. Mao Văn con mắt, ục ục dạo qua một vòng. Hắn nhìn xem Mạc Uy, giảm thấp xuống thanh âm còn nói thêm, Mạc công tử, còn có một việc, ta cảm thấy có tất muốn nói cho ngươi. Ân, Mạc Uy ánh mắt nhắm lại, cái này Cao Phượng, xác thực hẳn là có đạo lữ. Bất quá, nàng đạo kia lữ không biết ở địa phương nào, từ khi nàng đi vào thất bảo tử lâu, ta cũng không gặp nàng đạo lữ xuất hiện qua. Ta sở dĩ có thể kết luận nàng có đạo lữ, là vì, nàng còn có một con gái một mực đều mang theo trên người. Nữ nhi của nàng, cơ hồ theo mật lộ diện, nhưng một mực ở tại quán rượu ở trong. Ta đã thấy mấy lần, cái kia tướng mạo tại toàn bộ vạn đạo thế giới, chỉ sợ cũng là nhất đẳng. Ta cảm thấy, Mạc công tử ngươi, có thể sẽ có một ít hứng thú. Mao Văn hèn mọn bỉ ổi nói, người này, thật sự là quá ti tiện xấu xa rồi. Mạc Uy bọn người, trước là không biết cảnh đông tuyết tồn tại. Bọn hắn, đều cũng không bái kiến cảnh đông tuyết, cũng không biết Cao Phượng có một đứa con gái tại bên người. Nếu như Mao Văn không nói, cái kia Mạc Uy bọn người tựu không khả năng biết rõ, ít nhất tại trong thời gian ngắn, là sẽ không biết chuyện này. Mà bây giờ, quả nhiên, nghe được Mao Văn lần này ngôn ngữ về sau, Mạc Uy lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi, hắn đối với Mao Văn nhẹ gật đầu. Mao Văn, người quả thật không tệ, rất tốt. Ân, người nói người nọ ở nơi nào? Đem nàng mang đi ra, nếu quả thật để cho ta thỏa mãn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Uy đối với Mao Văn nói ra, đa tạ Mạc công tử. Cao Phượng con gái, ngay tại trên tử lâu trong một cái phòng, nàng một mực ở chỗ này. Mạc Uy công tử chờ một lát, ta cái này đi đem nàng mang xuống giao cho ngươi. Mao Văn hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Mao Văn, ngươi vô sỉ. Cao Phượng tức giận đến toàn thân phát run. Cái lúc này, nàng hận không thể đem Mao Văn bầm thây vạn đoạn. Nàng phẫn nộ hô một tiếng, liền đem toàn thân thần lực đều điều động, muốn giết Mao Văn. Thế nhưng mà, thực lực của nàng, so sánh với Mao Văn cũng là xa xa không bằng. Mao Văn chính là chân thần cảnh giới võ giả, lại làm sao có thể bị nàng cái này bình thường hư thần giết chết đâu. Mao Văn chỉ là khinh thường hơi chút vận chuyển thần lực, liền đem Cao Phượng đẩy lui. Cao Phượng, ngươi trách không được ta. Ta đã sớm đã nói với ngươi, chỉ là ngươi hoàn toàn không nghe. Hơn nữa, ngươi cùng con gái của ngươi, cùng nhau đi theo Mạc công tử, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Trở về sau, ngươi nhất định sẽ cảm kích của ta. Mao Văn cực kỳ ti tiện nói, thất bảo tử lâu bên ngoài, Cảnh Ngôn đứng ở trước cửa, thần niệm đã sớm thẩm thấu toàn bộ quán rượu. Cái lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt, vô cùng âm trầm. Đương hắn thần niệm, thấy được Cao Phượng thấy được cảnh Đông Tuyết thời điểm, hắn thật là vô cùng vui sướng. Có thể tiếp được chứng kiến tình cảnh, nhưng lại để cho hắn sát ý trong lòng, cơ hồ ngưng kết vì thực chất. Trong ánh mắt hắn, lóe ra lạnh lùng hàn mang, bàn tay chăm chú nắm chặt, Cảnh Ngôn liền cất bước đi vào. Lần đầu tiên, Cảnh Ngôn tự thấy được trong đám người Cao Phượng, khàn cả giọng tuyệt vọng bất lực Cao Phượng. Hắn Cảnh Ngôn thê tử, Cao Phượng, Cảnh Ngôn trái tim, phảng phất bị một thanh sắc bén đao nhọn, hung hăng khoét thoáng một phát, cái loại này đau đớn, sâu tận xương tủy. Chương 2009, thứ nhất sát. Theo Cảnh Ngôn tiến vào quán rượu nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh là bị nồng đậm tới cực điểm sát ý bao phủ. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, hàn ý tràn ngập, mỗi người cũng cảm giác mình giống như rơi vào hầm băng. Cảnh Ngôn cứ như vậy nhìn xem Cao Phượng, từng bước một đi qua, đi vào Cao Phượng trước mặt. Hắn vươn tay, kéo qua Cao Phượng cánh tay, động tác nhu hòa. Cao Phượng một đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn, cái lúc này Cao Phượng cảm giác mình là xuất hiện ảo giác. Nàng xem thấy Cảnh Ngôn đi đến bên người, lại một chữ đều nói không ra miệng. Nàng không cách nào đi tin tưởng Cảnh Ngôn thật sự xuất hiện. Cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Tại đây, là vạn đạo thế giới, không phải tại nhân loại cương vực, không phải tại trong thần giới. Chính mình tướng công Cảnh Ngôn, làm sao có thể sẽ đến vạn đạo thế giới. Nghe nói, mà ngay cả thần chủ cấp độ đại nhân vật, cũng không dám tùy ý tại hỗn độn trong hành tẩu. Muốn theo nhân loại cương vực, đi vào vạn đạo thế giới, liền những chủ thần kia đều không thể làm được. Còn nữa nói, coi như mình tướng công có thể theo nhân loại cương vực đi vào vạn đạo thế giới, nhưng Cảnh Ngôn lại làm sao biết mình ở vạn đạo thế giới trong. Cho nên Cao Phượng cho là mình xuất hiện ảo giác, tưởng rằng, chính mình tuyệt vọng cảm xúc, phẫn nộ cảm xúc, lại để cho chính mình xuất hiện ảo giác, nàng quá muốn nhìn đến Cảnh Ngôn, quá muốn nhìn đến chính mình tướng công rồi. Cao Phượng đối với Cảnh Ngôn nở nụ cười, tuyệt mỹ dáng tươi cười, tại trên mặt của nàng chậm rãi phóng đại. Nàng cảm giác rất mệt a, rất muốn ghé vào Cảnh Ngôn trong ngực nghỉ ngơi một hồi. Phượng Nhi, ngươi chịu khổ. Cảnh Ngôn nắm Cao Phượng cây cỏ mềm mại, nhẹ nói. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Cao Phượng tư duy dần dần khôi phục lại, nàng xem thấy Cảnh Ngôn, ánh mắt lại chứng kiến người xung quanh. Chứng kiến Mạc Uy, chứng kiến Mao Văn, chứng kiến một ít lẫn mất rất xa sợ dẫn lửa thiêu thân quán rượu khách nhân. Chẳng lẽ, đây hết thảy không phải ảo giác? Cảnh Ngôn vươn tay, tại Cao Phượng luyện đan bên trên nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, cái chỗ kia còn giữ năm đạo dấu tay. Tướng công, Cao Phượng có chút không thể xác định, đây rốt cuộc là ảo giác hay là thật thực. Ngươi tiểu tử này, là người nào? Mạc Uy thanh âm, theo Cảnh Ngôn sau lưng truyền đến. Vừa rồi hắn cũng là bị đột nhiên xuất hiện sát ý trấn trụ rồi, cho nên trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn đi đến Cao Phượng bên người, đúng là không có thể nói ra lời nói đến. Cho đến lúc này hậu, Cao Phượng hô lên, tướng công, hai chữ. Hắn mới mãnh liệt lấy lại tinh thần, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đối với Cảnh Ngôn chất vấn. Chủ quản của tử lâu Mao Văn cũng nhíu mày chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hiện tại đã rất rõ ràng rồi, cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ võ giả, có lẽ tựu là Cao Phượng đạo lữ. Từ khi Cao Phượng đi vào thất bảo tử lâu về sau, trọn vẹn tốt mấy trăm năm thời gian, người này chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngày hôm nay, đột nhiên đã đến, Cảnh Ngôn xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mạc Uy. Tại Cảnh Ngôn trong mắt, cái này Mạc Uy đã cùng người chết không có bất kỳ khác nhau rồi. Còn có cái kia gọi Mao Văn chủ quản, đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Danh con, lão tử hỏi ngươi lời nói, ngươi là điếc sao? Mạc Uy phẫn nộ gào rú, ngươi là Cao Phượng đạo lữ sao? Mao Văn cũng nhìn xem cảnh ngôn lên tiếng, Cao Phượng không phải Đàm Sơn Thành người, ngươi có lẽ cũng không phải a. Có lẽ, ngươi không biết Mạc Công Tử, Mạc Công Tử là Đàm Sơn Thành Mạc gia thiếu chủ. Mà Mạc gia tại Đàm Sơn Thành, là thế lực cường đại nhất một trong. Ngươi đạo lữ Cao Phượng, đắc tội Mạc Công Tử. Mao Văn tiếp tục nói, cảnh ngôn khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Người nọ tựu là Cao Phượng đạo lữ, thoạt nhìn là, Cao Phượng cũng gọi hắn tướng công rồi. Tiểu tử này thực sự phúc khí, rõ ràng có thể tìm được Cao Phượng nữ nhân như vậy làm đạo lữ. Đúng vậy a, bất quá, hôm nay hắn có phiền toái, mà công tử nhìn chúng Cao Phượng, chắc chắn sẽ không đơn giản dừng tay. Không biết người này, sẽ như thế nào làm như thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Mặc kệ hắn là ai, đều khó có khả năng tranh được qua Mạc Công Tử. Tối đa tựu là, Mạc Công Tử cho hắn một ít tài nguyên, lại để cho hắn nhấp nhô, cách khá xa xa, vĩnh viễn không muốn đặt chân Đàm Sơn Thành. Những vây xem kia võ giả, sau khi lấy lại tinh thần cũng thấp giọng trao đổi, ánh mắt tại cảnh ngôn mặc trên người toa, đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dạng. Khi bọn hắn xem ra, Cao Phượng hiển nhiên đã nhất định là Mạc Uy nữ nhân. Tự tính toán Cao Phượng đạo lữ đến rồi, cũng căn bản không có khả năng cải biến kết quả này. Tại Đàm Sơn Thành, Mạc Công Tử tựu là thiên tựu là vương pháp. Coi như là phủ thành chủ phương diện, đều muốn cho Mạc gia mặt mũi. Mạc gia gia chủ đi phủ thành chủ, cái kia phủ thành chủ thủ vệ cũng không dám ngăn trở. Tại hồi lâu trước kia, đã từng tự phát sinh qua, có phủ thành chủ thủ vệ ngăn trở Mạc gia gia chủ, tựa hồ là trong lời nói có một ít mạo phạm, sau đó trực tiếp bị Mạc gia gia chủ một cái tát chụp chết, thành chủ đại nhân cũng không có bất kỳ truy cứu ý tứ. Chỉ là để phân phó thủ vệ, Mạc gia gia chủ có thể không cần thông bẩm liền trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Ha ha, xem ra Cao Phượng thật đúng là có đạo lữ. Mạc Uy nở nụ cười, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Cao Phượng trước kia là quan hệ như thế nào. Từ giờ trở đi, các ngươi tựu không có bất cứ quan hệ nào rồi. Một hồi, ngươi đến ta Mạc gia, đi nhận lấy một ít thần tinh, sau đó cút ngay ra Đàm Sơn Thành, lăn được càng xa càng tốt. Nếu là ngươi còn dám tiến vào Đàm Sơn Thành một bước, ta tựu muốn mạng của ngươi. Mạc Uy thanh âm ngoan lệ nói. Cảnh ngôn cười lạnh xem Mạc Uy. Ngươi gọi Mạc Uy, cảnh ngôn đạm mạc thanh âm hỏi. Ngươi tại sao cùng Mạc Công Tử nói chuyện hay sao? Mạc Công Tử tên là ngươi gọi hay sao? Mạc Công Tử không phải cùng ngươi nói, một hồi đi Mạc ra nhận lấy một ít thần tinh sau đó cút ra Đàm Sơn Thành. Mao Văn về phía trước phóng ra một bước, duỗi ra ngón tay lấy cảnh ngôn. Hắn đã hạ quyết tâm, ôm Mạc Uy đùi rồi, cho nên tại hắn xem ra, đây là một cái cơ hội. Biểu hiện hắn chó săn năng lực cơ hội. Biểu hiện tốt rồi, lại để cho Mạc Uy công tử đã hài lòng, nói không chừng có thể trực tiếp đi theo Mạc Uy công tử bên người, vậy sau này hắn tại Đàm Sơn Thành có thể tựu thần khí rồi, tựu là những chủ thần kia cường giả, chỉ sợ đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Cảnh ngôn chuyển mục nhìn về phía Mao Văn, chán ghét nhíu thoáng một phát lông mày. Cảnh ngôn giơ tay lên, ngón tay có chút một khúc, rồi sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo do thần lực ngưng tụ dấu tay, trong thời gian ngắn xuất hiện. Đạo này giấu tay, cơ hồ là không có bất kỳ uy năng tràn lan đi ra. Giấu tay sau khi xuất hiện, nhẹ nhàng lóe lên liền biến mất. Mà sau một khắc, cái kia Mao Văn thân thể, nhưng lại đột nhiên té xuống, ngã sấp trên đất bên trên. Trong lúc nhất thời, mọi người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của bọn hắn, cũng không thấy cảnh ngôn ngưng tụ giấu tay đối với Mao Văn có công kích. Giấu tay tốc độ quá nhanh, bọn hắn không kịp bắt đến. Mà ngay cả Mao Văn đột nhiên ngã xuống, bọn hắn đều không có ý thức được, Mao Văn là bị công kích rồi. Nhưng sau đó, bọn hắn sẽ hiểu, bởi vì, Mao Văn trên người đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức chấn động, nói cách khác, Mao Văn chết rồi. Mao Văn tại Đàm Sơn Thành mặc dù không phải đại nhân vật, chỉ là thất bảo chủ quản của Tử Lâu, nhưng dầu gì cũng là một cái chân thần cảnh giới võ giả. Mà lúc này, Mao Văn cái này chân thần, lại cứ như vậy đã bị chết ở tại mọi người chú mục phía dưới. Ở đây mỗi người, đều ngây ngẩn cả người. Chương 2010, toàn bộ xuống địa ngục. Quỷ dị hào khí, quanh quẩn tại mỗi người bên người, yên tĩnh im ắng. Tại vạn đạo thế giới ở trong, cơ hồ sở hữu thành thị, đều là cấm võ giả giết chóc lẫn nhau. Không có đại bối cảnh võ giả, căn bản là không dám ở trong thành thị chém giết. Cái này Đàm Sơn Thành, là văn bản rõ ràng cấm võ giả giúp nhau chém giết. Mặc dù có cửu oán, cũng không thể tại trong thành thị giải quyết. Đương nhiên, vô luận ở địa phương nào, đều có đặc quyền giai cấp tồn tại. Ví dụ như Mạc Uy người như vậy, mặc dù là tại trong thành thị giết người, cũng có thể vỗ vỗ bờ mông xoay người rời đi. Quy củ, là lại để cho những bình thường kia võ giả đi tuân thủ. Có đại bối cảnh, có đủ thực lực, có thể chà đạp cái gọi là pháp quy, cái gọi là trật tự. Mỗi người đều ánh mắt đăm đăm nhìn xem Cảnh Ngôn. Người kia là ai, lại dám ở trong thành thị sát nhân? Hắn điên rồi sao? Hiện tại tình huống này, tự tính toán Mạc Uy công tử không ra tay đối phó hắn, cái kia phủ thành chủ vệ đội nhận được tin tức về sau, cũng rất nhanh tựu sẽ đi qua trước tiên truy nã. Tướng công, Cao Phượng cũng ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn, lúc này, nàng đã biết rõ, chính mình tướng công Cảnh Ngôn thật sự đi tới vạn đạo thế giới, đi tới trước mặt mình. Nàng, cũng không phải xuất hiện ảo giác, mặc dù nàng không biết, Cảnh Ngôn là như thế nào lại tới đây. Nhưng hiện tại, khẳng định không phải kỹ càng hỏi thăm thời điểm. Đã tại Đàm Sơn thành đại mấy trăm năm thời gian, Cao Phượng, đối với tòa thành thị này pháp quy rất rõ ràng. Đối với Cảnh Ngôn nhẹ nhõm đánh chết Mao Văn, Cao Phượng cũng thật bất ngờ. Mao Văn là chân thần cảnh giới võ giả, chính mình tướng công Cảnh Ngôn có thể dễ dàng như thế giết chết Mao Văn, đây chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn thực lực vượt xa Mao Văn, ít nhất cũng là rất cường đại chân thần. Ân, ít nhất cũng là cao cấp chân thần cấp độ A. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn như thế nào hội tu luyện được nhanh như vậy? 3.000 năm trước, Cảnh Ngôn mới từ cấp thấp thế giới trước khi phi thăng hướng thần giới. Lúc trước Cảnh Ngôn chỉ là một cái nho nhỏ nhất tinh hư thần mà thôi. Cao Phượng từ khi đi vào thần giới, đi tới nơi này cái đơn thể thế giới, nàng đã biết rõ võ giả tu luyện đến cỡ nào gian nan. Mặc dù là không thiếu hụt tài nguyên, muốn theo hư thần, tấn thăng đến chân thần, đều là khó tới cực điểm. Phượng Nhi, người này đáng chết, hắn chết không có gì đáng tiếc. Cảnh Ngôn nhìn Cao Phượng nói, còn có người này, cũng đồng dạng đáng chết. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Mạc Uy, trên mặt che kín một tầng sương lạnh. Tướng công, đây là Đàm Sơn Thành, là không thể giết người. Hiện tại, chúng ta có lẽ nhanh lên ly khai tại đây. Cao Phượng có chút lo lắng, truyền âm cho Cảnh Ngôn. Phượng Nhi, người không cần lo lắng, có ta ở đây, người cái gì đều không cần sợ. Cho dù là đem cái này thiên xuyên phá, hôm nay, ta cũng muốn lại để cho những người đáng chết này, toàn bộ xuống địa ngục. Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng nhẹ nhàng lắc đầu. Cao Phượng trợn to một đôi mắt đẹp, nhìn xem Cảnh Ngôn. Đột nhiên tầm đó, nàng lộn xộn nỗi lòng, lại trở nên ninh yên tĩnh. Sở hữu lo lắng, tựa hồ cũng biến mất, có thể cùng tướng công Cảnh Ngôn cùng một chỗ, chết thì có làm sao. Nàng Cao Phượng, nguyện ý. Cao Phượng không nói gì thêm, chỉ là dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt, nhìn qua Cảnh Ngôn. Mạc Uy bọn người, đều gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, biểu lộ phức tạp. Người này, quá độc ác, lại nói tiếp, tựu là Mạc Uy. Dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không tại trong thành thị công khai nơi sát nhân. Hắn mặc dù là Mạc gia thiếu chủ, mà dù sao không phải Mạc gia gia chủ. Ngươi nhất định phải chết, thật sự là một cái ngu xuẩn. Tại Đàm Sơn thành trong sát nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha, hiện tại cũng không cần ta xuất thủ, phủ thành chủ phương diện rất nhanh sẽ người tới, đem ngươi truy nã. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể cuồng đến bao lâu? Cao Phượng, ngươi vậy mà hội nhìn chúng ngu xuẩn như vậy. Mạc Uy tự nhiên sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn giết Mao Văn đã bị hù sợ. Mạc Uy cũng là chủ thần cấp độ võ giả, hơn nữa không lâu trước khi đạt đến chính nguyên chủ thần cảnh giới. Hắn cũng không lo lắng Cảnh Ngôn động thủ với hắn, dứt bỏ thân phận của mình không đề cập tới, chính là của hắn cá nhân thực lực, cũng hoàn toàn không sợ Cao Phượng cái này đạo lữ. Hơn nữa hắn còn có ba gã đồng bạn ở chỗ này, cái này ba đồng bạn cũng đều là chủ thần cảnh giới võ giả. Lúc này cái kia Mạc Uy ba người bằng hữu cũng sớm liền đứng lên, dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Phủ thành chủ người, có thể sẽ đến, nhưng là ngươi, lại nhìn không tới rồi. Cảnh Ngôn dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn xem Mạc Uy, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ngay sau đó, hắn tự dò xét xuất thủ trưởng, tựa hồ là nhẹ nhàng hướng về Mạc Uy một chảo. Tại từ lâu này đại sảnh trong không gian mọi người, lập tức tự chứng kiến một cái màu đen giấu móng tay trống rỗng xuất hiện. Pháp tắc chi lực yếu ớt chấn động, có thể bắt đạt được. Cái này giấu móng tay sau khi xuất hiện, bỗng nhiên gian, là hướng về Mạc Uy đầu chảo tới. Nhanh như tia chớp, Mạc Uy mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải người ngu. Hắn sớm đã có chuẩn bị, tại hắn xem ra, người này trực tiếp ra tay giết chết Mao Văn, đã nói lên hắn đã điên rồi. Một người điên, ra tay công kích hắn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, đương hắn chứng kiến giấu móng tay thời điểm, cái kia đã sớm tại lưu chuyển thần lực, liền lao nhanh mãnh liệt mà ra, hướng về Cảnh Ngôn đụng tới. Mạc Uy thi triển đi ra thủ đoạn, có thể so sánh Cảnh Ngôn thủ đoạn thanh thế hạo lớn. Trong khoảnh khắc, trong tử lâu tựu bị khủng bố uy năng bao trùm ở. Toàn bộ quán rượu đều kịch liệt đung đưa, bất quá cũng may, tử lâu này cũng có rất mạnh trận pháp gia trì, cũng là có thể chống cự được. Nếu như là bình thường kiến trúc, cái kia tại Mạc Uy thần lực bắt đầu khởi động mà ra thời điểm, liền biến thành bột mịn rồi. Cái gì? Mạc Uy chứng kiến cảnh Ngôn ra tay, hắn lộ ra cười lạnh. Chỉ là cái này cười lạnh, rất nhanh tựu cứng lại ở. Bởi vì hắn chứng kiến, cái kia hướng về chính mình bao phủ xuống đến màu đen dấu móng tay, đúng là không có giống trong tưởng tượng như vậy bị công kích của mình đánh tan, mà là tiếp tục chảo xuống dưới. Mạc Uy trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đáng chết, Mạc Uy lúc này thời điểm mới ý thức tới, cái này Cao Phượng đạo lữ, thực lực rất mạnh, chỉ sợ là so với chính mình cường đại hơn nhiều. Hắn nộ quát một tiếng về sau, thần lực thúc dục đến cực hạn, lĩnh vực uy năng cũng điên cuồng lưu chuyển đi ra. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào ngăn cản, đây hết thảy đều là phí công. Cái kia một đạo dấu móng tay, nhẹ nhõm xé rách phòng ngự của hắn thủ đoạn. Còn chưa động thủ, Mạc Uy đối với ba đồng bạn gào thét, ba người kia cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đồng thời hướng Cảnh Ngôn ra tay. Hừ, Cảnh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua ba người. Ba người kia thủ đoạn công kích, trực tiếp tự bị phong ấn ở. Không gian pháp tắc áp chế, làm cho cái kia ba cái nho nhỏ chủ thần, không hề ngăn cản năng lực. Công kích của bọn hắn, giống như bị khảm ấn đã đến trong không gian. Có thể chứng kiến, bọn hắn công kích hình thành vầng sáng, không chút sức mẻ đình trệ tại trước mắt của bọn hắn. Bọn hắn trợn tròn mắt, mà lúc này đây, cái kia một đạo màu đen giấu móng tay, nhưng lại đem Mạc Uy cuối cùng một đạo phòng ngự, hẳn là một kiện rất cường đại phòng ngự bảo vật kích phát năng lượng vòng bảo hộ, đơn giản xé nát. Ba, giấu móng tay, rơi vào cái kia trong mắt tràn đầy kinh hãi Mạc Uy trên đầu. Cái này cái đầu, như một quả bị ngã trên mặt đất dưa hấu, chia năm xẻ bảy. Mạc Uy tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn trong tử lâu quanh quẩn, nhưng thân thể của hắn, đã là té xuống, thần hồn câu diệt. Chương 2011, xuyên phá thiên, Đàm Sơn Thành, phủ thành chủ, rầm rầm, phủ thành chủ vệ đội, rất nhanh bị điều động, những vệ binh này, đều đang mặc sáng ngời áo giáp. Bình thường vệ binh là màu bạc áo giáp, mà đội trưởng thì là kim sắc áo giáp. Phủ thành chủ vệ đội vệ binh, ít nhất cũng là cao cấp chân thần cấp độ võ giả. Đội trưởng cấp bậc, càng là cần có được chủ thần cấp độ sức chiến đấu mới có thể đảm nhiệm. Trên trăm tên đang mặc áo giáp vệ binh xếp thành đội ngũ, đứng tại một gã mặc trường bào màu lam trung niên võ giả trước mặt. Người này là phủ thành chủ một vị tướng quân, chính là một gã cửu đỉnh chủ thần võ giả. Tại cả vị thành chủ phủ trong vệ đội, tướng quân cũng chỉ có 20 tả hữu mà thôi. Từng cái đều có địa vị cực cao. Xuất phát, thất bảo tử lâu, vị tướng quân này, mặt không biểu tình, phất tay quát. Ngay tại vừa rồi, phủ thành chủ tại đây nhận được tin tức, nói có người tại thất bảo tử lâu sát nhân. Thất bảo chủ quản của tử lâu Mao Văn đã bị giết chết. Mao Văn mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là tại trong thành thị, tại trong tử lâu trước mặt mọi người sát nhân, cái này quá ác liệt rồi. Mà trong tin tức còn nói, hung thủ kia thực lực rất cường, Mao Văn cái này bình thường chân thần không có bất kỳ phản kháng cùng dãy ruột tự bị giết chết. Cho nên, phủ thành chủ một gã tướng quân, tự mình mang theo trên trăm tên vệ binh tiến về thất bảo tử lâu, muốn truy nã vậy được hung người. Thất bảo tử lâu trong, Mạc Uy ba đồng bạn, bị không gian pháp tắc chi lực giam cầm ở, thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Lúc này ánh mắt của bọn hắn bên trong, đã tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn sợ chết, sợ đến muốn chết. Dưới bình thường tình huống, dùng thân phận của bọn hắn bối cảnh, mặc dù là đắc tội thực lực vượt xa quá võ giả bọn hắn, đối phương cũng không dám đối với bọn họ động thủ. Nhất là tại trong thành thị, tự càng không khả năng dám đối với bọn họ động thủ. Nhưng là bây giờ, tình huống bất đồng rồi. Cái này Cao Phượng đạo lữ, hiển nhiên sẽ không để ý thân phận của bọn hắn. Ở trước mặt bọn họ, đầu nhào nhuẹt Mạc Uy, tự là chứng minh tốt nhất. Người này liền Mạc Uy đều giết, tự nhiên cũng có thể ra tay giết bọn hắn. Mà bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, người này thực lực khủng bố. Mảnh không gian này trong lưu chuyển pháp tắc chi lực, đưa bọn chúng áp chế đến nỗi ngay cả đưa tay đều rất khó làm đến. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt đã nhìn về phía ba người bọn họ. Bị Cảnh Ngôn ánh mắt như vậy xem xét, ba người đều thân hình run lên. Ngươi vậy mà giết Mạc huynh, ngươi có biết hay không, ngươi làm cái gì? Tự tính toán ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, tự coi như ngươi là thần chủ cấp độ cường giả. Ngươi ở nơi này, giết Mạc huynh, cũng không có khả năng chạy đi. Một người trong đó, thanh sắc đều lệ đối với Cảnh Ngôn quát. Đến nơi này thời điểm, hắn rõ ràng còn uy hiếp Cảnh Ngôn. Những người này, bình thường thật sự là cuồng ngạo đã quen, cho rằng dựa vào thân phận tự có thể giải quyết bất luận cái gì mâu thuẫn. Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười, ba người các ngươi, cùng cái kia Mạc Uy là hảo hữu. Xem ra, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói một câu. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, trong lòng ba người hoảng sợ, đều dốc sức liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi không gian pháp tắc trói buộc. Cái này mấy người, xác thực cũng đều là làm nhiều việc ác thế hệ, không có một cái là vô tội. Giết các ngươi, cũng coi như vì dân trừ hại rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, ý niệm trong đầu hơi động một chút, một đạo vô hình năng lượng chấn động, là xâm nhập ba người thân thể. Ba người này, ánh mắt nhanh chóng tan rã, dãy giụa thân thể, cũng đều đình chỉ xuống. Tại Cảnh Ngôn không gian pháp tắc chi lực tán đi về sau, ba người này thân thể, đều té xuống. Quán rượu trong đại sảnh, lúc này, yên tĩnh được đáng sợ. Cách đó không xa những võ giả kia, cũng không dám tin nhìn trước mắt một màn, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, rõ ràng có người, thật sự dám ở Đàm Sơn Thành, giết chết Mạc Uy công tử bọn người. Có thể trên mặt đất, cái kia mấy cỗ thi thể, lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng đây hết thảy đều thật sự. Đàm Sơn Thành tiểu bá vương Mạc Uy chết rồi, Trương gia thiếu chủ cũng đã chết. Còn có theo những thành thị khác đại gia tộc đến công tử, đồng dạng chết ở Đàm Sơn Thành, chết ở Thất Bảo Tửu lâu ở trong. Đi mau, nhanh ly khai tại đây, mau mau nhanh, những quán rượu này khách nhân, lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, mới nghĩ đến được mau rời khỏi chỗ thị phi này. Tại người đầu tiên dẫn đầu hướng về ngoài cửa phóng đi thời điểm, những người khác cũng đều dốc sức liều mạng muốn lao ra. Nhưng là, những người này không thể thành công, từ bên ngoài tuôn ra vào mặc áo giáp vệ binh, hung hăng đưa bọn chúng cản lại, bọn hắn chật vật thối lui đến trước khi vị trí, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nối đuôi nhau tiến vào người cầm đầu, đúng là Mạc Trường Bào màu lam tướng quân, một gã cửu đỉnh chủ thần. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt vốn là quét qua, rồi sau đó liền ngưng đến mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể bên trên. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn tự thay đổi. Hắn nhận ra Lưu gia thiếu chủ, Lưu gia tại Đàm Sơn Thành, cũng là một cái phi thường khổng lồ gia tộc. Chỉnh thể thực lực, mặc dù hơi chút so với kia Mạc gia yếu một ít, nhưng cũng là nhất đẳng thế lực. Lưu gia thiếu chủ trên người, không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu, hiển nhiên là đều chết hết rồi. Vị tướng quân này trong nội tâm, lập tức lộp bộp thoáng một phát. Lúc trước hắn cho rằng, chỉ là Thất Bảo Tửu lâu một cái tên là Mao Văn chủ quản bị giết chết rồi, có thể đến nơi này về sau, lại phát hiện Lưu gia thiếu chủ đều chết hết. Điều này hiển nhiên, là một đại sự, là một kiện Đàm Sơn Thành đại sự. Nếu là xử lý không tốt, khả năng khiến cho thành thị đại loạn. Hắn mãnh liệt hít một hơi, là ai hành hung, mặc dù trong miệng quát hỏi, nhưng ánh mắt của hắn đã nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vị trí, ngay tại bên cạnh thi thể, cho nên nhất như hành hung người. Ngươi nói sai rồi, ta không phải hành hung, mà là vì dân trừ hại. Những người này, đều là tai họa, bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng đối với càng nhiều nữa người, lại là chuyện tốt. Cảnh Ngôn đối với tướng quân kia vừa cười vừa nói, chứng kiến những áo giáp này võ giả, Cảnh Ngôn đã biết rõ, bọn hắn hẳn là Đàm Sơn Thành phủ thành chủ vệ đội. Ngươi quả thực to gan lớn mật, ngươi cũng đã biết, ngươi giết là người nào, đây chính là kể cả Lưu gia thiếu chủ, ngươi biết Lưu gia thế lực sao? Tướng quân trừng mắt Cảnh Ngôn, ngón tay trong đó một cỗ thi thể. Lưu gia thiếu chủ, ta cũng không phải biết rõ. Ân, cùng Mạc Uy cùng một chỗ, quả nhiên đều không phải bình thường võ giả. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày lắc đầu không thèm để ý nói ra. Mạc Uy công tử, hắn ở đâu? Tướng quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn quét đám người, nhưng lại không có chứng kiến Mạc Uy tung tích. Cái này là được, Cảnh Ngôn duỗi ngón tay chỉ cái kia nát đầu thi thể nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tướng quân vô ý thức nhìn về phía Mạc Uy thi thể. Rồi sau đó hắn toàn thân run lên, mắt đều đỏ. Nói thật, hắn đối với Mạc Uy bọn người, cũng là không có bất kỳ hảo cảm. Tại hắn xem ra, Mạc Uy bọn người xác thực là thành thị u ác tính, là nguyên một đám tai họa. Nhưng là, những người này bối cảnh đều quá mạnh mẽ, cho dù là phủ thành chủ, đều rất khó đối với bọn họ làm ra trực tiếp lệnh cấm. Vị tướng quân này trong nội tâm, lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu tại điên cuồng sinh sôi, thật sự xảy ra chuyện lớn. Đàm Sơn Thành Thiên cũng bị xuyên phá rồi, Mạc gia thiếu chủ đã chết, Lưu gia thiếu chủ đã chết. Chuyện này tuyệt đối không phải hắn có thể xử lý. Chỉ sợ Liên thành chủ Triệu Thiên Mai đại nhân cũng phải đau đầu rồi. Ngươi xông đại hỏa, tướng quân này lần nữa hít một hơi, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, hiện tại, ngươi theo chúng ta đi thôi, đi phủ thành chủ. Chương 2012, Triệu Thiên Mai. Vị này áo lam tướng quân, là Đàm Sơn Thành phủ thành chủ lão nhân, tự Triệu Thiên Mai khống chế Đàm Sơn Thành mới bắt đầu, lúc ấy hắn còn chính là một cái bình thường chủ thần, từ đó trở đi, hắn vẫn đi theo Triệu Thiên Mai thành chủ. Hắn coi như là trải qua sóng to gió lớn, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn đã có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đàm Sơn Thành Mạc gia cùng Lưu gia, như là đồng thời làm khó dễ, chỉ sợ là thành chủ đại nhân tự mình ra mặt, đều rất khó áp chế được. Nhất là cái kia Mạc gia gia chủ, thế nhưng mà một cái ngoan nhân, có đôi khi liên thành chủ đại nhân mặt mũi đều không để cho. Mà người này mặc thanh sắc trường bào, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi võ giả, hắn kết cục, hiện tại đã chú định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngay cả hắn đạo lữ, cái này cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, cũng khó trốn vận rủi. Hắn bây giờ có thể làm, tự là đem người này mang hồi thành chủ phủ, lại để cho thành chủ tự mình xử lý. Cụ thể là giao cho Mạc gia, Lưu gia, hay là do phủ thành chủ thẩm phán, đều do thành chủ đại nhân quyết định là được. Tại đây danh tướng quân thoại âm rơi xuống về sau, cái kia tiến vào quán rượu phủ thành chủ vệ binh, liền tùy theo mà động, đem Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đều bao vây lại. Cái lúc này, Cảnh Ngôn lại lắc đầu, ta tự ở tại chỗ này, sẽ không theo ngươi đi phủ thành chủ, đó là lãng phí thời gian của ta. Cảnh Ngôn nhìn Cao Phượng, lại đạm mạc thanh âm đối với tướng quân kia nói ra. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi rồi. Áo lam tướng quân sắc mặt ngưng tụ, thần lực bắt đầu khởi động. Nếu như người này không phối hợp, cái kia cũng chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho người này chạy ra Đàm Sơn Thành. Cảnh Ngôn nhìn qua cái này áo lam tướng quân, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Rồi sau đó, hắn vung tay lên, một đạo mênh mông năng lượng chấn động, lập tức phóng xuất ra. Bá bá, bá bá, từng đạo thân ảnh, liên tiếp bay rớt ra ngoài. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, những vệ binh này, giống như từng trích tiểu kê bình thường, bọn hắn toàn bộ đều phi thường tinh chuẩn theo quán rượu cửa chính đã bay đi ra ngoài. Gần kề hô hấp thời gian không đến, cái này trên trăm tên vệ binh, liền bị quét qua là hết. Lộ ra chen chúc quán rượu đại sảnh, thoáng cái lại khôi phục vắng vẻ. Mà ngay cả cái kia áo lam tướng quân, cũng không ngoại lệ. Những khách nhân kia, trong mắt đều muốn khóe mắt đi ra. Bọn hắn tuyệt đại đa số, đều là Đàm Sơn Thành cư dân, tự nhiên biết rõ phủ thành chủ vệ binh thực lực, tự nhiên biết rõ cái kia áo lam tướng quân thực lực. Bọn hắn biết rõ, phủ thành chủ tướng quân đại nhân, đều là cửu đỉnh chủ thần cấp độ đáng sợ cường giả. Nhưng là bây giờ, liền tướng quân này, đúng là đều không hề năng lực phản kháng đã bị ném ra ngoài. Như vậy, cái này Cao Phượng đạo lữ, thực lực mạnh như thế nào? Chẳng lẽ, hắn là thần chủ cấp độ đại năng giả sao? Mãnh liệt trùng kích, trong lòng bọn họ chấn động phập phồng. Phát sinh trước mắt sự thật nói cho bọn hắn biết, người này, xác thực hẳn là đại năng giả. Nếu không, vị kia tướng quân như thế nào hội không chịu được như thế một kích? Nghĩ đến cái này Cao Phượng đạo lữ là đại năng giả, bọn hắn đều vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đây chính là, thần chủ đại năng A, mặc dù là tại vạn đạo thế giới, đại năng giả cũng là rất ít. Đơn thể thế giới mặc dù tu luyện hoàn cảnh bên trên, so thần giới cao đẳng thần vực đều muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng mà, võ giả muốn trở thành đại năng giả thật là quá khó khăn. Phải biết rằng, toàn bộ thứ bảy thần giới ở trong, đại năng giả số lượng khả năng cũng chỉ có chính là mấy ngàn người. Mặc dù, cái này cũng cùng 600 triệu năm trước phát sinh đại phá diệt sự kiện có trực tiếp quan hệ. Ở đằng kia một hồi hủy diệt cuộc chiến ở bên trong, nhân loại thần chủ cấp độ cường giả chết vô số kể. Có thể bất kể thế nào nói, muốn trở thành thần chủ đại năng giả, xác thực là phi thường gian nan một sự kiện. Tại đây Đàm Sơn Thành, hư thần, chân thần tùy ý có thể thấy được, mà ngay cả chủ thần đều so sánh thông thường. Nhưng đại năng giả, tự cực kỳ hiếm thấy, không phải muốn gặp có thể nhìn thấy. Quán rượu bên ngoài, bị Cảnh Ngôn ném ra tới đám vệ binh, cả đám đều ngây người. Áo lam tướng quân, đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, vừa rồi tại trong tử lâu, hắn gặp Cảnh Ngôn không phối hợp, còn nghĩ đến chính mình tự mình ra tay. Có thể không đợi hắn ra tay, cũng cảm giác được một cỗ không cách nào dung chuyển năng lượng bao trùm chính mình, sau đó chính mình đã bị ném ra, hắn liền giãy giụa cơ hội đều không có. Cái này lại để cho hắn hiểu được, người kia, chính là một thần chủ cường giả, cảnh giới so với chính mình cao hơn quá nhiều. Tướng quân đại nhân, người nọ thực lực quá kinh khủng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã kim sắc áo giáp đội trưởng, nhìn áo lam tướng quân, cẩn thận mà hỏi. Bọn hắn đều tin tưởng, dùng bọn hắn thực lực của những người này, muốn truy nã ở một gã đại năng giả, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Còn có thể làm sao? Ta cái này thông bẩm tổng quản đại nhân, đến tại chúng ta, trước thủ tại chỗ này, cũng không nên vào đi, vị kia cường giả mặc dù vừa rồi không đối với ta nhóm hạ sát thủ, nhưng tiếp theo có thể tựu chưa chắc sẽ hạ thủ lưu tình rồi. Áo lam tướng quân trầm ngâm nói, hắn biết rõ, nếu là Cảnh Ngôn muốn giết chết bọn hắn, vậy bọn họ hiện tại đã là thi thể rồi. Vệ binh nghe được áo lam tướng quân lời nói, cũng đều tùng ra một hơi. Bọn hắn mặc dù là phủ thành chủ vệ binh, khả đồng dạng cũng sợ chết. Đối mặt đại năng giả, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đàm Sơn Thành phủ thành chủ, cái gì, một gã bạch mi lão giả, xem xét qua chính mình truyền tin tức tinh thạch trong bao hàm tin tức về sau, con mắt mãnh liệt trợn mắt, lộ ra một đạo vẻ kinh hãi. Hắn là phủ thành chủ tổng quản, bản thân cũng là một gã thần chủ cấp độ võ đạo cường giả, tên là Trì Lâm. Xảy ra chuyện lớn, Trì Lâm thân ảnh lóe lên, rất nhanh hướng về thành chủ Triệu Thiên Mai ở lại biệt viện tiến đến. Một lát sau, thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn, Trì Lâm mới vừa gia nhập sân nhỏ, tự gấp vội vàng la lớn. Một cái phòng cửa phòng từ từ mở ra, chợt, một đạo thân ảnh theo trong phòng đi ra. Đây là người mặc tử sắc váy dài tóc dài nữ tử, khuôn mặt thanh tú. Nhưng là, đã có một loại nhàn nhạt uy nghiêm, chính là nó Đàm Sơn thành thành chủ, Triệu Thiên Mai. Lúc này nàng ra khỏi phòng, ánh mắt rơi vào tổng quản Trì Lâm trên người, lông mày có chút đám lên, trong đôi mắt cũng có một ít nghi hoặc. Trì Lâm là bên người nàng tổng quản, đối với Trì Lâm tính cách nàng đương nhiên giải. Có thể làm cho Trì Lâm như thế thất thố sự tình, xác thực không thể nào là việc nhỏ. Thành chủ đại nhân, Trì Lâm chứng kiến Triệu Thiên Mai, khom người chào. Xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên Mai thanh nhã thanh âm hỏi. Xảy ra chuyện lớn, Trì Lâm sắc mặt lập tức lục xuống dưới tiếp tục nói, Mạc gia thiếu chủ Mạc Uy, Lưu gia thiếu chủ Lưu Đường, tại không lâu trước khi bị người giết chết. Cái gì? Triệu Thiên Mai khí tức ngưng tụ, sắc mặt cũng hơi đổi. Nàng vừa rồi tự ý thức được khẳng định ra rất nghiêm trọng sự tình, lại không nghĩ rằng lại sẽ là như thế nghiêm trọng. Cái kia Mạc Uy còn có Lưu Đường, chết một cái đều muốn có phiền toái rất lớn, nhưng bây giờ thoáng cái chết mất hai cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Mai thanh âm đều chìm xuống đến, tình huống cụ thể vẫn còn xác nhận bên trong. Hiện tại chúng ta chỉ biết là, cái kia Mạc Uy bọn người đi Thất Bảo Tửu Lâu tìm một cái tên là Cao Phượng nữ nhân, nghe nói nữ nhân kia phi thường xinh đẹp. Mạc Uy đám người kia phẩm tính, thành chủ đại nhân có lẽ cũng có nghe thấy. Trì Lâm dừng một chút, chương 2013, Lăng Trì, Mạc Uy, Lưu Đường những hoàn khố này, Triệu Thiên Mai đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, cũng đã gặp không chỉ một lần. Những hoàn khố này tại Đàm Sơn Thành đều là nguyên một đám tiểu bá vương, phẩm tính phần lớn ác liệt, coi trời bằng vung. Cho nên, tại Trì Lâm nói đến đây thời điểm, Triệu Thiên Mai tự ước chừng đã minh bạch chuyện đã trải qua. Nhất định là cái kia Mạc Uy bọn người thấy kia cái gọi Cao Phượng nữ nhân xinh đẹp, liền không có hảo ý, sau đó Cao Phượng đạo lữ đến rồi, dưới sự phẫn nộ ra tay giết bọn chúng đi. Tiếp được Trì Lâm tự thuật, nghiệm chứng Triệu Thiên Mai suy đoán hoàn toàn là chính xác. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Thiên Mai kỳ thật cũng hiểu được Mạc Uy chờ hoàn khố đều đáng chết, ỷ vào của mình bối cảnh tại Đàm Sơn Thành làm nhiều việc ác, loại người này chết đối với chính mình thành thì cũng là chuyện tốt. Vấn đề là, bối cảnh của bọn hắn quá cường đại. Chuyện này nên xử lý như thế nào, đối với Triệu Thiên Mai mà nói đều phi thường khó giải quyết. Thành chủ, cái kia giết chết Mạc Uy bọn người võ giả, thực lực cực kỳ cường đại. Dựa theo Thẩm Huy tướng quân truyền quay lại tin tức xem, đối phương hẳn là thần chủ cấp độ cường giả. Thẩm Huy tướng quân mang 100 tên vệ binh tiến đến truy nã, không cách nào thành công. Bất quá, người nọ đối với vệ binh hạ thủ lưu tình rồi, cũng không đả thương người. Trì Lâm tiếp tục đối với Triệu Thiên Mai nói ra, Trì Lâm tổng quản, người cảm thấy ta nên làm như thế nào? Triệu Thiên Mai nhìn về phía Trì Lâm, cái này, Trì Lâm bạch mi nhăn lại, suy tư một hồi mới lên tiếng, giết chết Mạc Uy cái kia người, thực lực rất cường, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Ta xem không như, phủ thành chủ phương diện trước không đi quản. Cái lúc này, Mạc gia cùng Lưu gia nhất định cũng đều đã nhận được tin tức, chúng ta không ngại trước nhìn xem tính toán của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đến phủ thành chủ tìm thành chủ đại nhân ngươi ra mặt, cái kia đến lúc đó lại nói tỉ mỉ. Nếu như bọn hắn không đến phủ thành chủ, mà là trực tiếp đi tìm người nọ báo thù, chúng ta đây phủ thành chủ cũng đem có càng nhiều quyền chủ động. Trì Lâm phân tích nói ra, trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Triệu Thiên Mai gật gật đầu, còn nói thêm, bất quá, ta cũng không thể cái gì đều không làm. Hiện tại, ta muốn đích thân đi Thất Bảo Tửu Lâu, gặp một lần người nọ, xem hắn đến tột cùng là cái gì địa vị. Đàm Sơn Thành, Mạc gia. Oanh, một cỗ kinh người uy năng chấn động, tại toàn bộ Mạc gia phủ đệ tràn ngập ra. Sở hữu Mạc gia đệ tử, đều cảm nhận được cái này của uy năng chấn động, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở hữu gia tộc trưởng lão, tập hợp, một giọng nói, vang vọng toàn bộ phủ đệ, tại cái này trong thanh âm, mang theo thật lớn phẫn nộ. Sở hữu Mạc gia đệ tử cũng biết, đây là bọn hắn Mạc gia gia chủ Mạc Tiên Cốc thanh âm. Chuyện gì phát sinh, chuyện gì xảy ra, gia chủ vì sao như thế tức giận? Gia chủ triệu tập gia tộc toàn bộ trưởng lão, nhất định là phát sinh cực kỳ chuyện trọng đại tình. Ta nhớ được trước đó lần thứ nhất gia chủ triệu tập toàn bộ trưởng lão, hay là tại vạn năm trước kia, cái kia một lần chúng ta Mạc gia, thiếu chút nữa cùng vương gia toàn diện khai chiến. Chẳng lẽ lúc này đây, chúng ta Mạc gia vừa muốn cùng cái đó một đại gia tộc khai chiến? phần đông Mạc gia đệ tử, xì xào bàn tán, đều đang bàn luận. Mà cùng lúc đó, thứ nhất tin tức, cũng rất nhanh tại Mạc gia trong phủ đệ bộ truyền ra. Ngươi nói cái gì, Mạc Uy chết, Mạc Uy thiếu chủ bị người giết, làm sao có thể, tại Đàm Sơn Thành, ai dám đối với Mạc Uy thiếu chủ ra tay. Nhưng hắn là gia chủ nhi tử, tựu là vương gia mấy cái thế lực lớn, đều tuyệt đối không dám làm ra bực này sự tình. Chuyện này chắc chắn 100%, Mạc Uy thiếu chủ đã bị chết, sẽ chết tại thất bảo tử lâu ở trong. Cái này, trời à, Mạc Uy thiếu chủ bị giết, khó trách gia tộc tức giận như thế. Gia chủ, chỉ có Mạc Uy thiếu chủ cái này một đứa con trai à. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, rất nhanh theo gia tộc phủ đệ tất cả cái vị trí, hướng về gia chủ ở lại biệt viện rất nhanh phóng đi. Những thân ảnh này, đều là Mạc gia trưởng lão cấp bậc nhân vật, cơ hồ đều là chủ thần cảnh giới cường giả. Tại trong những người này, thậm chí còn có một vị thái thượng trưởng lão, chính là cùng gia chủ Mạc Tiên Cốc đồng dạng thần chủ cấp độ cường giả. Mạc gia ở trong, tổng cộng tựu hai vị thần chủ cảnh giới cường giả. Đúng là dựa vào hai vị này thần chủ, Mạc gia mới có thể ở Đàm Sơn Thành xưng vương xưng bá, thậm chí có thời điểm đối với phủ thành chủ phương diện, cũng có thể mặt lạnh tương đối. Mạc Tiên Cốc, trung niên tướng mạo bộ dáng, nhìn về phía trên có vài phần nho nhã. Nhưng là tại Đàm Sơn Thành, ai cũng biết, vị này Mạc gia gia chủ, chính là một cái tính tình cực kỳ nóng nảy người. Lúc này, Mạc Tiên Cốc ánh mắt lạnh như băng đảo qua phần đông gia tộc trưởng lão. Chư vị, con ta Mạc Uy, chết rồi, người giết hắn, vẫn còn thất bảo tử lâu, người này thực lực có lẽ không kém, như tin tức không tệ, hắn có lẽ có thần chủ cảnh giới tu vi. Nhưng là, mặc kệ hắn là cái gì tu vi, dám đối với con của ta Mạc Uy ra tay, ta liền muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mạc Tiên Cốc trong giọng nói, tràn ngập lành lạnh sát ý. Người ở chỗ này, đều có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, gia chủ Mạc Tiên Cốc trên người lạnh ý. Mặc kệ người nọ là thân phận gì, là dạng gì tu vi. Hắn, đều chết chắc rồi. Tại Đàm Sơn Thành, đánh chết Mạc gia gia chủ nhi tử, mặc hắn có ba đầu sáu tay, cũng đem chết không có chỗ chôn. Mạc Uy đứa nhỏ này, xác thực là có chút bị làm hư rồi. Vị kia Mạc gia thái thượng trưởng lão, lắc đầu. Bất quá, tự tính toán Mạc Uy có nhiều hơn nữa sai lầm, ta Mạc gia cũng tuyệt đối không cho phép một ngoại nhân đối với Mạc Uy đứa nhỏ này ra tay. Người kia dám đối với Mạc Uy ra tay, tự là khiêu khích chúng ta toàn bộ Mạc gia. Cho nên, người này phải bị tru diệt. Thái thượng trưởng lão giọng nói vừa chuyển, ngưng tiếng uống đạo. Đúng, chúng ta Mạc gia uy nghiêm, không dung xúc phạm, tru sát người này, nguyên một đám trưởng lão kêu gào. Xuất phát, ta sẽ đi ngay bây giờ thất bảo tử lâu. Ta muốn đem người này, lăng trì. Mạc Tiên Cốc nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão, sau đó vung tay lên, tức giận rít gào nói. Cùng lúc đó, tại Đàm Sơn Thành một chỗ khác phủ đệ ở trong, đây là Lưu gia phủ đệ. Tại đây, cũng phát sinh cùng Mạc gia phủ đệ không sai biệt lắm tình huống. Gia tộc nhân vật cao tầng, đều tại trong thời gian ngắn nhất được vời tập. Lưu gia gia chủ, cũng là hận không thể đem cảnh ngôn ăn sống nuốt tươi. Lưu gia một đám người, cũng hào hào đáng đáng, chuẩn bị theo phủ đệ xuất phát, tiến về thất bảo tử lâu. Thất bảo tử lâu ở trong, Phượng Nhi, người chịu khổ, cảnh ngôn nhìn qua Cao Phượng, lúc này đây, hắn tới kịp thời gian, nếu như chậm thêm đến một ít thời gian, hắn thật không biết hội chuyện gì phát sinh. Cảnh ngôn trong lòng lạnh ý, cũng không có bởi vì Mạc Uy bọn người chết tựu tiêu tán mất. Hắn biết rõ, nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, cái kia thê tử Cao Phượng cùng con gái Cảnh Đông Tuyết, đều muốn rơi vào cái kia tặc tử Mạc Uy trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này, tuyệt sẽ không đến đây là kết thúc. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng biết, cái kia Mạc Uy mấy người thế lực sau lưng, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn, nhất định sẽ đến thất bảo tử lâu tìm chính mình báo thù. Cảnh Ngôn sở dĩ muốn ở lại thất bảo tử lâu ở trong, tựu là chờ bọn hắn tới. Tại Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng nói chuyện đồng thời, hắn điều khiển không gian pháp tắc, thông qua thần niệm, đem trong phòng Cảnh Đông Tuyết, trực tiếp chuyển rời đến trước mặt. Chương 2014, gặp nhau, Cảnh Đông Tuyết một mực trong phòng, đóng cửa không xuất ra, nàng hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy đột nhiên có một cỗ huyền ảo năng lượng chấn động đột nhiên xuất hiện, liền phản kháng ý niệm trong đầu cũng không kịp sinh ra trước mắt tựu một hắc. Đưa nàng thanh tỉnh về sau, cũng đã rời khỏi phòng. Cảnh Đông Tuyết cẩn thận hướng bốn phía nhìn nhìn, mẫu thân, Cảnh Đông Tuyết thấy được mẫu thân Cao Phượng, tựu đứng tại bên cạnh của mình. Kinh ngạc biểu lộ vừa mới tại trên mặt đẹp hiển hiện, ánh mắt của nàng sau đó lại định dạng tại Cảnh Ngôn trên mặt. Ngay sau đó, trên mặt nàng biểu lộ tựu đặc biệt phức tạp. Nàng đã có mấy ngàn năm thời gian không có nhìn thấy phụ thân Cảnh Ngôn rồi. Mặc dù, phụ thân dung mạo một mực thật sâu tuyên khắc tại trong đầu của nàng bên trong. Nhưng là bây giờ, Giờ này khắc này, nàng thật sự tận mắt thấy Cảnh Ngôn về sau, đúng là có một loại mông lung cảm giác, phảng phất trong đầu đối với phụ thân Cảnh Ngôn ấn tượng thoáng cái mơ hồ. Lúc trước Cảnh Ngôn ly khai cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Đông Tuyết thực lực tương đối thấp, thần hồn thể cũng rất nhỏ yếu. Cảnh Đông Tuyết há hốc mồm, cứ như vậy chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Đông Tuyết, Cảnh Ngôn cũng nhìn qua Cảnh Đông Tuyết, đang nhìn mình cái này đứa con gái. Cảnh Đông Tuyết danh tự là Cao Phượng Khởi. Lúc ấy, Cao Phượng biết rõ Cảnh Ngôn trong nội tâm quải niệm lấy Bạch Tuyết, cho nên liền đem con gái danh tự Khởi vi Cảnh Đông Tuyết. Ở trong đó, cũng ẩn hàm thâm ý. Ngươi là phụ thân. Cảnh Đông Tuyết rốt cục phát ra thanh âm, nước mắt chói mắt mà ra, nàng thân thể mềm mại khẽ động, bổ nhào vào Cảnh Ngôn trong ngực. Cảnh Ngôn cũng là vỗ nhẹ nhẹ lấy con gái phía sau lưng. Ta biết rõ, ngươi cùng mẹ của ngươi đều thụ rất nhiều ủy khuất. Không có việc gì rồi, ta đến rồi. Về sau, ta sẽ không để cho các ngươi lại thụ ủy khuất. Cảnh Ngôn ôn hòa nói. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Cảnh Đông Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Phụ thân, nơi này có rất nhiều người đều khi dễ mẫu thân, người dẫn chúng ta ly khai nơi này đi. Cảnh Đông Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn con mắt nói ra. Ân, chúng ta sẽ đi. Về sau, không có người có thể khi dễ mẹ của ngươi, cũng không có người có thể khi dễ ngươi. Ai dám khi dễ các ngươi, ta muốn ai mệnh. Cảnh Ngôn thanh âm vẫn đang rất nhu hòa, nhưng là trong giọng nói, lại ẩn chứa bá đạo. Ai khi dễ thân nhân của ta, ai thì phải chết. Cái này là Cảnh Ngôn tín nhiệm, cái này là Cảnh Ngôn quyết tâm. Phụ thân, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe mẫu thân nói, tại đây cũng không phải thần giới, đều không phải nhân loại cương vực rồi. Lúc trước, ta cùng mẫu thân phi thăng thần giới, cũng không biết như thế nào đã đến cái chỗ này, cái kia phụ thân ngươi là làm sao tới hay sao? Cảnh Đông Tuyết lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Cảnh Ngôn là như thế nào đi vào cái thế giới này. Ta xác thực là từ thần giới tới, ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi. Cho nên, men theo cái này một tia cảm ứng, đi tới cái này vạn đạo thế giới, hơn nữa ở chỗ này tìm được ngươi nhóm. Cảnh Ngôn đơn giản giải thích thoáng một phát, về phần thời gian hồi tưởng sự tình, Cảnh Ngôn cũng không có nói ra. Cái kia mặt, không phải Cảnh Đông Tuyết mẹ con có thể lý giải, các nàng cũng đều là bình thường hư thần, cảnh giới kém đến rất nhiều nhiều nữa. Ít nhất các nàng muốn đạt tới chủ thần cảnh giới, mới có thể đi tiếp xúc đến những trật tự kia pháp tắc. Bất quá lúc này đây, chính mình tìm được Phượng Nhi cùng Đông Tuyết, sẽ gặp nghĩ biện pháp, lại để cho thực lực của các nàng rất nhanh tăng lên. Trong thời gian ngắn, muốn lại để cho Phượng Nhi mẹ con, thành vi chân thần cảnh giới võ giả. Lại nói tiếp, dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, muốn đem Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tấn thăng đến chân thần cảnh giới, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Mà chờ hai người thành vi chân thần, liền có thể tiến thêm một bước sử dụng đạo chân đan các loại đan dược. Võ giả tại hư thần cảnh giới, sử dụng đạo chân đan quá nguy hiểm. Lúc trước Cảnh Ngôn có thể sử dụng, là vì Cảnh Ngôn thân thể tương đối mạnh, lại có thương khung đệ nhất thần công tâm pháp tại thân. Như Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, hay là cần chờ tấn chức chân thần, tái sử dụng đạo chân đan so sánh tốt. Đến lúc đó, mượn nhờ đạo chân đan, liền có thể lại để cho mẹ con hai người rất nhanh thành là cao cấp chân thần. Mà theo cao cấp thần trận đến chủ thần, tự dường như khó rồi. Cho dù là hiện tại Cảnh Ngôn, cũng bất lực, chân thần đến chủ thần một bước này, cho dù là dùng những cực kỳ kia chân quý tài nguyên, cũng chưa chắc có thể bước ra đi. Cái này còn muốn xem, võ giả thiên tư của mình cùng cơ duyên. Tướng công, vừa rồi những phủ thành chủ kia vệ binh, cái kia mặc trường bào màu lam, hẳn là một gã tướng quân. Nghe nói, những tướng quân kia đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường giả. Hắn như thế nào tại trước mặt ngươi, lại vô chiêu khung chi lực đâu? Cao Phượng lúc này thời điểm mở miệng đối với Cảnh Ngôn hỏi. Nàng dù sao tại Đàm Sơn Thành đều đại mấy trăm năm, lại là tại quán rượu công tác, cái này vốn là tin tức linh thông chi địa. Cho nên, nàng đối với những phủ thành chủ kia vệ binh đẳng cấp cùng thực lực, cũng đều đã có giải. Đừng nói là cửu đỉnh chủ thần, tự là những bình thường kia chủ thần, đối với Cao Phượng mà nói, đều là một tòa cao không thể chạm cao sơn. Cửu đỉnh chủ thần, tự đáng sợ hơn rồi. Tại Đàm Sơn Thành trong, cửu đỉnh chủ thần tuyệt đối xem như cực kỳ cường đại võ giả. Tự là những thế lực lớn kia đại trong gia tộc, cửu đỉnh chủ thần số lượng cũng không nhiều. Mà chính mình tướng công Cảnh Ngôn, tùy tiện vung tay lên, liền đem những chân thần kia, chủ thần vệ binh thậm chí là cửu đỉnh chủ thần đều ném ra ngoài. Chẳng lẽ, chính mình tướng công Cảnh Ngôn, thực lực còn muốn vượt xa cửu đỉnh chủ thần võ giả? Chẳng lẽ, chính mình tướng công Cảnh Ngôn, đã là cái kia thần chủ cấp độ cường giả? Là cái kia cùng thành chủ đại nhân đều tương đương cường đại nhân vật? Cao Phượng có chút không dám tưởng tượng, nàng cảm thấy cái này có chút không thể tưởng tượng. Trong nội tâm nàng, có quá nhiều nghi vấn, chính là một cái cửu đỉnh chủ thần, không coi vào đâu. Huống chi, Người nọ tại cửu đỉnh chủ thần ở bên trong, thực lực chỉ tính toán bình thường, khoảng cách đại năng giả chiến lược kém xa đấy. Cảnh Ngôn cười cười nói, lúc này, Cảnh Đông Tuyết cũng phát hiện bốn phía dị thường. Vừa rồi nàng đột nhiên chứng kiến phụ thân Cảnh Ngôn, trong nội tâm quá mức kích động cùng hưng phấn, cho nên cũng không có ý thức được tại đây hào khí không đúng. Lúc này, nàng mới phát hiện, từ lâu này trong đại sảnh, có rất nhiều người đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem phụ thân của mình Cảnh Ngôn. Nàng mặc dù không biết những người này, nhưng có thể đoán ra bọn hắn hẳn là quán rượu khách nhân. Hơn nữa, những người này khí tức đều rất cường đại, chỉ sợ chân thần cảnh giới võ giả đều có không ít. Bọn hắn, vì sao đều dùng cái loại này sợ hãi ánh mắt nhìn xem phụ thân của mình. Cảnh Đông Tuyết con mắt đi lòng vòng, sau đó biến sắc, nàng thấy được thi thể trên đất. Mạc Uy bọn người, nàng không biết, thế nhưng mà cái kia Mao Văn chủ quản, nàng là nhận thức. Mao Văn chủ quản, chết như thế nào? Cảnh Đông Tuyết kỳ thật cũng không thích Mao Văn người này. Người này đối với mẫu thân, ngày bình thường ngôn ngữ nhiều có ngả ngớn cùng vũ nhục. Bây giờ nhìn đến Mao Văn chết rồi, nàng là có chút cao hứng. Chỉ là, Mao Văn chủ quản như thế nào sẽ chết? Mao Văn người như vậy, tại những Đàm Sơn Thành kia đại nhân vật trong mắt, tự nhiên là không đáng nhắc đến. Thế nhưng mà tại Cảnh Đông Tuyết xem ra, đó cũng là khó lường đại nhân vật, người này không chỉ có là chân thần, nhưng lại là chủ quản của Tử Lâu thân phận. Chẳng lẽ, là phụ thân giết hắn đi, những người này... đều đối với mẹ của ngươi không có hảo ý, cho nên ta giết bọn chúng đi. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, chương 2015, người này điên rồi sao? Tại trên đường phố, đang có một gã áo xám lão giả vô cùng lo lắng hướng về Thất Bảo Tử Lâu tiến đến. Người này, là Thất Bảo Tử Lâu lâu chủ, một gã cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả. Hắn bình thường phần lớn thời gian cũng không tại Thất Bảo Tử Lâu trong ở lại, tại Đàm Sơn Thành, hắn mặt khác có một tòa nhà nhỏ tử. Tầm thường thời điểm, trừ phi Thất Bảo Tử Lâu có chuyện gì Mao Văn cái này chủ quản không thể xử lý, hắn mới sẽ đi qua tự mình tới xử trí. Mà đang ở vừa rồi, hắn đã nhận được một cái kinh thiên động địa tin tức, Mạc gia thiếu chủ Mạc Uy, Lưu gia thiếu chủ Lưu Đường bọn người, đã bị chết ở tại Thất Bảo Tử Lâu ở trong. Nghe được tin tức này, hắn đều bị sợ ngây người. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, Thất Bảo Tử Lâu, tại Đàm Sơn Thành, chỉ là một cái so sánh bình thường quán rượu. Trác Minh Lâu chủ, tại Đàm Sơn Thành có một điểm lực ảnh hưởng không giả, có thể tại Mạc gia, Lưu gia như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, hắn tựu là một con kiến mà thôi. Nghe nói Mạc gia cùng Lưu gia thiếu chủ đều chết tại tử lâu của mình, hắn thân là Thất Bảo Tử Lâu lâu chủ, làm sao có thể không vội. Tại vừa nhận được tin tức thời điểm, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp lập tức bỏ chạy đi, ly khai Đàm Sơn Thành rồi. Bất quá tại tỉnh táo lại về sau, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn tự tính toán hiện tại khởi hành ly khai Đàm Sơn Thành. Nhưng Mạc gia cùng Lưu gia nếu như muốn đuổi giết hắn, hắn cũng rất tránh khỏi thoát. Vô luận như thế nào, hắn đều phải ra mặt giải quyết chuyện này. Trác Minh lâu chủ, tại Trác Minh đến Thất Bảo Tử Lâu bên ngoài thời điểm, Thẩm Huy chờ vệ binh, cũng đều thủ ở bên ngoài. Thẩm Huy chứng kiến Trác Minh, liền lập tức chắp tay, khách khí đánh nữa một tiếng mời đến. Trác Minh lâu chủ, là Đàm Sơn Thành lão nhân, tại Triệu Thiên Mai thành chủ chưa chấp trưởng Đàm Sơn Thành thời điểm, Trác Minh Thất Bảo Tử Lâu cũng đã kinh doanh thật lâu. Hơn nữa khi đó, Trác Minh lâu chủ cũng đã là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả. Thẩm Huy tướng quân, Trác Minh chứng kiến Thẩm Huy, sắc mặt lại càng không tốt rồi. Trên đường tới bên trên, hắn còn một mực tại cầu nguyện tin tức là sai lầm, cầu nguyện lấy cái kia Mạc Uy cùng Lưu Đường cũng không chết ở Thất Bảo Tử Lâu ở trong. Nhưng là bây giờ, tâm tình của hắn tựu càng phát trầm trọng. Thẩm Huy tướng quân đều mang theo vệ binh bao vây Thất Bảo Tử Lâu, đây nhất định là đã xảy ra đại sự a. Hắn cũng không kịp cùng Thẩm Huy nhiều hàn huyên, liền một đầu vọt lên đi vào. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết vẫn còn tự thoại, chỉ thấy một gã lão giả vọt lên tiến đến. Cảnh Ngôn ánh mắt, lập tức rơi vào người này lão giả trên người. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, cũng đều nhìn về Trác Minh lâu chủ. Tướng công, vị này chính là Trác Minh lâu chủ. Lúc trước, cũng là Trác Minh lâu chủ để cho ta mang theo Đông Tuyết, tại Thất Bảo Tử Lâu công tác. Cao Phượng đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra. Lúc ấy Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết thật vất vả tiến vào Đàm Sơn Thành, ngày ấy cũng là đúng dịp, Trác Minh lâu chủ đã ở trong tử lâu. Hắn gặp Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết không chỗ nương tựa, thực lực cũng rất thấp kém, liền động lòng trắc ẩn, lại để cho hai người giữ lại. Như Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết như vậy võ giả, mặc dù có thể tiến vào Đàm Sơn Thành, nhưng nếu là không có cái gì dựa vào lời nói, dựa theo tại đây pháp quy, các nàng hay là hội bị khu trục đi ra ngoài, các nàng vừa rồi không có đại lượng thần tinh có thể một mực cư ở chỗ này. Cho nên nói, Trác Minh lâu chủ đối với hai người, cũng là có một phần ân tình. Mặc dù Cao Phượng tại Thất Bảo Tử Lâu trong đã bị rất nhiều ủy khuất, có thể nếu không là lúc trước Trác Minh Lâu chủ lại để cho mẹ con các nàng lưu lại, các nàng đó còn không biết gặp được như thế nào chuyện đáng sợ. Vừa rồi tự trong lời nói, Cao Phượng cũng nâng lên Thất Bảo Tử Lâu lâu chủ Trác Minh. Bây giờ nghe Cao Phượng một kẻ thiệu, Cảnh Ngôn tự nhẹ gật đầu. Trác Minh lâu chủ, ta là Cảnh Ngôn, Cao Phượng đạo lữ. Ta rất cảm kích, lúc trước ngươi có thể đối với Phượng Nhi mẫu tử duỗi ra viện thủ. Cảnh Ngôn đối với Trác Minh lâu chủ chắp tay, Trác Minh ánh mắt nhìn xem Cao Phượng, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Sau đó, ánh mắt của hắn tựu đã rơi vào cái kia mấy cỗ thi thể bên trên. Đó là chủ quản Mao Văn, đó là Lưu gia thiếu chủ Lưu Đường, còn có một cỗ đầu vỡ vụn thi thể đã nhìn không tới tướng mạo, nhưng ước chừng cũng có thể phán đoán, vậy hẳn là tựu là Mạc gia thiếu chủ Mạc Uy. Trác Minh lâu chủ, thân hình bắt đầu có chút run rẩy. Hắn xong đời, hắn hối hận a. Phi thường hối hận lúc trước xen vào việc của người khác, lại để cho Cao Phượng mẹ con ở lại Thất Bảo Tử Lâu. Nếu không có như thế, gì về phần hôm nay phát sinh bực này chuyện đáng sợ. Mặc dù nói, cái kia Mạc Uy cùng Lưu Đường chết cùng hắn không quan hệ, mà dù sao là chết ở Thất Bảo Tử Lâu ở trong. Mạc gia cùng Lưu gia, sẽ cùng hắn Trác Minh giảng đạo lý sao? Nếu như hắn là thần chủ cấp độ cường giả, cái kia có lẽ còn có cùng Mạc gia, Lưu gia đàm nói chuyện tư cách, hắn cũng không phải là thần chủ. Chỉ là một cái cửu đỉnh chủ thần mà thôi. Cao Phượng, ngươi, Trác Minh lâu chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lúc này, tâm tình thật là như rơi vào hầm băng, toàn thân đều phát lạnh, cho nên đối với Cảnh Ngôn chào hỏi, hắn cũng không để ý tới, mà là nhìn xem Cao Phượng. Ngươi đến cùng, mang đến cho ta như thế nào tai nạn a? Đã xong, ta Trác Minh, triệt để đã xong. Cái kia Mạc gia cùng Lưu gia, tuyệt đối sẽ không tìm ta gây phiền phức. Cao Phượng, ngươi thực đem ta hại thảm rồi. Trác Minh lâu chủ một hồi gật đầu một hồi lắc đầu, cả người đều có chút cử chỉ điên rồ rồi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Cao Phượng bị Trác Minh lâu chủ như thế oán trách, thần sắc cũng có chút xấu hổ, nàng chỉ có thể nhìn hướng chính mình tướng công Cảnh Ngôn. Cao Phượng, cũng không biết sau chuyện này đến cùng hội phát triển đến như thế nào. Nàng không cách nào xác định, Cảnh Ngôn có thể hay không ngăn trở cái kia Mạc gia cùng Lưu gia trả thù. Tướng công Cảnh Ngôn mặc dù có thể là thần chủ cấp độ cường giả, nhưng này Mạc gia cùng Lưu gia cũng đều là có thần chủ cường giả tồn tại. Còn nữa nói, còn có phủ thành chủ Phương Diện, Cảnh Ngôn tại trong thành thị sát nhân, còn giết đại nhân vật, phủ thành chủ Phương Diện cũng không có khả năng cho rằng không biết a. Trác Minh lâu chủ, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thừa nhận ngươi nói cái kia lưỡng gia tộc lửa giận. Cảnh Ngôn đối với Trác Minh lâu chủ nói ra, cái lúc này, Trác Minh lâu chủ mới lần nữa chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, tâm tình của hắn cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn những lời này mà có bất kỳ nhẹ nhõm. Hắn cười lạnh cười nói, ngươi cho rằng cái kia Mạc gia cùng Lưu gia hội nghe lời ngươi sao? Tự coi như ngươi đem chuyện này toàn bộ ôm tại trên người của mình, Mạc gia cùng Lưu gia tự cũng không trách tội ta. Tự cũng không quái Thất Bảo Tử Lâu, ngươi nghĩ đến rất đơn giản. Trác Minh lúc này hiển nhiên không có có ý thức đến Cảnh Ngôn là thần chủ cường giả. Cao Phượng chính là một cái bình thường hư thần, nữ nhi của nàng cũng là bình thường cấp thấp hư thần. Cao Phượng cái này đạo lữ, lại có thể mạnh bao nhiêu? Có thể giết chết Mạc Uy bọn người, cũng đã làm cho người rất kinh ngạc. Có lẽ, khả năng thật sự là một cái tương đối mạnh chủ thần võ giả. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn có nghe hay không của ta kỳ thật không quan tâm. Cảnh Ngôn cười cười, bọn hắn nếu không phải nghe, ta đây liền giết đến bọn hắn tùy là. Cảnh Ngôn ngay sau đó lại nói một câu, những lời này, lại để cho Trác Minh toàn thân mãnh liệt run lên. Người nọ là điên rồi sao? Hắn biết không biết mình đang nói cái gì? Đối với Mạc gia cùng Lưu gia, giết đến bọn hắn nghe lời là. Loại lời này, sao có thể theo một người bình thường trong miệng nói ra? Chương 2016, sát ý toàn thành. Trác Minh lâu chủ có chút há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Trác Minh lâu chủ, đối với trước ngươi chiếu cố Phượng Nhi cùng Đông Tuyết, ta rất cảm kích. Bất quá, Phượng Nhi ở chỗ này đã bị Mạc Uy chờ ác nhân khi nhục trước đây. Nếu như ta hôm nay không có kịp thời đuổi tới ngươi Thất Bảo Tử Lâu, cái kia của ta đạo lữ nữ nhi của ta, đều muốn có lo lắng tính mạng. Đối với Mạc Uy loại kia tặc tử, ta giết hắn, cũng là nên phải đấy. Đạo lý, tại ta bên này, Cảnh Ngôn còn nói thêm, Trác Minh lâu chủ ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn thật không biết nên nói như thế nào cái này gọi Cảnh Ngôn người rồi. Hắn hít sâu một hơi mới lên tiếng, ở chỗ này, thực lực tựu là đạo lý. Mạc gia, Lưu gia thực lực cường. Đạo lý của bọn hắn tựu là nắm đấm của mình. Trác Minh mặc dù không muốn sẽ cùng Cảnh Ngôn nhiều lời, nhưng vẫn là nhịn không được lại nói một câu, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự là quá ngây thơ rồi. Ha ha, quả đấm của ta tự nhiên so với bọn hắn đại. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Ông, đúng vào lúc này, từ bên ngoài, một cỗ không kiêng nể gì cả uy áp quét ngang mà đến, lập tức liền thẩm thấu toàn bộ Thất Bảo Tử Lâu. Cái này cổ uy áp, mang theo mãnh liệt sát ý. Người tới, hiển nhiên là địch nhân, đến ngược lại là rất nhanh, Trác Minh lâu chủ, chúng ta không ngại đi ra trước xem một chút. Tử lâu này trong không gian quá nhỏ, khả năng thi triển không mở. Nói sau, như tại trong tử lâu xung đột, đối với ngươi cũng có thể sinh ra tổn thất. Cảnh Ngôn lại cười đối với Trác Minh lâu chủ nói một câu. Sau đó hắn nhìn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, ánh mắt ý bảo về sau, liền cất bước đi ra ngoài cửa. Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết, đều theo sát Cảnh Ngôn. Trác Minh không cách nào, cũng chỉ tốt kiên trì theo đi ra ngoài. Chuyện này, trốn là không tránh thoát, hắn có thể hay không mạng sống, muốn xem Mạc gia cùng Lưu gia người tâm tình. Đúng rồi, có lẽ thành chủ đại nhân có thể giúp mình lời nói. Mạc gia cùng Lưu gia mặc dù cường thế, nhưng đối với thành chủ Triệu Thiên Mai đại nhân, vẫn có một ít kiêng kỵ. Dù sao thành chủ đại nhân, là thần nữ tông đi ra đệ tử. Thần nữ tông là vạn đạo thế giới một cái đại tông môn, cái này Đàm Sơn Thành, kỳ thật xem như thần nữ tông khống chế trong thành thị một tòa. Vạn đạo thế giới, cùng thần giới thần vực cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Thần giới thần vực thế lực lớn, cũng sẽ khống chế rất lớn bàn, tại chính mình trên địa bàn có rất nhiều võ giả tụ tập thành thị. Đương Cảnh Ngôn đi ra quán rượu về sau, quả nhiên thấy bên ngoài, quán rượu trên không, có phần đông thân ảnh đã đến, bọn hắn đem Thất Bảo Tử Lâu bao bọc vây quanh. Trong những người này, có một người, chính thét ra lệnh lại để cho phủ thành chủ vệ binh rút khỏi nơi đây. Thẩm Huy tướng quân cũng không có bất kỳ dây dưa, trực tiếp liền hướng đối phương chắp tay, rồi sau đó mang người lui ra phía sau đến xa xa. Chuyện này không phải hắn có thể quản, đã cái kia Mạc gia người lại để cho chính mình rút khỏi đi, cũng đúng lúc hợp tâm ý của hắn. Mạc gia người muốn làm như thế nào, tự tùy bọn hắn tốt rồi. Mạc gia gia chủ Mạc Tiên Cốc chứng kiến Cảnh Ngôn bọn người đi ra, hắn ánh mắt sắc bén, chăm chú vào Trác Minh lâu chủ trên người. Trác Minh, con ta Mạc Uy ở đâu? Mạc Tiên Cốc tràn ngập sát khí mắt thần, sát ý nghiêm nghị. Mạc tộc trưởng thỉnh chớ tức giận, thỉnh chớ tức giận, ta cũng là tại trong nhà nghe nói quán rượu gặp chuyện không may, cho nên vừa mới đến tại đây. Chuyện đã trải qua, ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Trác Minh liền vội vàng khom người giải thích, đối với Trác Minh loại thái độ này, Cảnh Ngôn cũng có thể hiểu được. Chuyện này, nguyên vốn là Trác Minh bị làm phiền hà. Nói sau, Trác Minh cùng mình lại không có gì quan hệ đặc thù. Người ta xác thực không cần phải đem trách nhiệm ôm tại trên người của mình. Hừ, Trác Minh, con ta Mạc Uy nếu là chết rồi, ta nhất định phải ngươi cái này đầu mạng ra. Mạc Tiên Cốc trên cao nhìn xuống đối với Trác Minh quát. Trác Minh lâu chủ nghe vậy, biểu lộ lập tức sụp xuống, hắn hoàn toàn là tai bay vạ gió ha. Ngươi tựu là Mạc Uy phụ thân, Cảnh Ngôn đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Mạc Tiên Cốc bọn người. Người này tướng mạo nho nhã, xác thực cùng cái kia Mạc Uy có vài phần tương tự. Mạc Tiên Cốc ánh mắt quét về phía Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Hắn biết rõ, con mình Mạc Uy gần đây một thời gian ngắn thường xuyên đến Thất Bảo Tử Lâu, chính là vì nữ nhân này. Tiện nhân, Mạc Uy đến cùng ở nơi nào? Hôm nay, ta như không thấy được con ta, liền gọi các ngươi tất cả mọi người, đều chết không có chỗ chôn. Mạc Tiên Cốc đối với Cao Phượng quát, mặc dù hắn đã được đến tin tức, nói con mình Mạc Uy bị giết chết. Nhưng là, hắn hiện tại vẫn đang chờ mong lấy nhi tử Mạc Uy không có chết. Hoặc là nói, hắn vẫn là chưa tin có người dám tại Đàm Sơn Thành giết hắn Mạc Tiên Cốc nhi tử. Nghe được Mạc Tiên Cốc nhục mạ thanh âm, Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức phát lạnh, trong ánh mắt, lãnh ý tóe phát ra. Sau đó, hắn cánh tay một cái huy động, tại Thất Bảo Tử Lâu trong thi thể, liền toàn bộ tại trong một chớp mắt, di động ra đến bên ngoài, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Cái này không có đầu, chính là ngươi nhi tử Mạc Uy. Cảnh Ngôn đối với Mạc Tiên Cốc, chỉ vào trên mặt đất Mạc Uy thi thể, lạnh lùng nói. Mạc Uy, Mạc Tiên Cốc nhìn về phía Mạc Uy thi thể, mặc dù Mạc Uy đầu đã không có, nhưng hắn hay là liếc tự nhận ra được. Dù sao, cái kia là con của hắn, hắn thương yêu nhất cũng là con độc nhất. Mặc dù là Mạc Uy đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức chấn động, có thể hắn vẫn có thể tinh tường cảm ứng được, cái này tựu là con trai bảo bối của hắn Mạc Uy. Không, đáng chết, không, Mạc Tiên Cốc rung trời tiếng giống giận dữ, vang vọng mà lên, cơ hồ thanh âm truyền khắp toàn bộ Đàm Sơn Thành. Mà trong thành thị, vô số võ giả, sớm đã là nhận được tin tức, đều lục tục theo bốn phương tám hướng về Thất Bảo Tử Lâu tại đây tụ tập. Bọn hắn biết rõ hôm nay, tại Đàm Sơn Thành, đã xảy ra một kiện thiên chuyện đại sự. Xa xa chân trời bên trên, đã là có đại lượng thân ảnh tụ tập. Bọn hắn đều đứng xa xa nhìn, không dám tới gần, bọn hắn nhìn xem bị Mạc gia gia chủ tự mình mang theo phần đông gia tộc cường giả, bao bọc vây quanh Thất Bảo Tử Lâu. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không, cho ngươi chết tự quá tiện nghi ngươi rồi. Ta muốn đem trên người của ngươi thịt một chút kéo xuống đến, ta muốn đem thần hồn của ngươi trọn đời giam cầm, cho ngươi ngày đêm không được an bình, thụ cái kia luyện ngục tra tấn. Mạc Tiên Cốc dưới cơn thịnh nộ, toàn bộ hai gò má đều bắt đầu vặn vẹo, nhìn về phía trên phi thường khủng bố. Ánh mắt hắn đỏ bừng, toàn thân sát ý vần quanh. Lưu Đường, đúng vào lúc này, theo bên kia, lại truyền tới hét lớn một tiếng âm thanh. Ngay sau đó tự chứng kiến, ở xa phía chân trời bên trên, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này, đúng là Lưu Gia người, cầm đầu, là Lưu Gia gia chủ, Lưu Đường phụ thân. Lưu Gia gia chủ ở phía xa, tự liếc mắt liền thấy được Lưu Đường thi thể. Cùng Mạc Tiên Cốc đồng dạng, hắn hai mắt, cũng thoáng cái tự đỏ lên. Là ai làm, là ai giết ta nhi Lưu Đường, đứng ra, ta muốn ăn sống ngươi. Lưu Gia gia chủ mang theo xôi trào uy năng cấp tốc bay tới, trong miệng điên cuồng gào thét. Đứng tại cảnh ngôn cách đó không xa Trác Minh lâu chủ, giờ này khắc này, đúng là có một loại choáng váng cảm giác. Trên thực tế, hắn cũng thật sự hy vọng mình có thể bất tỉnh đi. Đối mặt cái kia hai vị tộc trưởng của đại gia tộc, hắn khí lực toàn thân giống như đều biến mất vô tung. Chương 2017, nhục vợ con ta người, chết. Trác Minh lâu chủ buông tha cho dãy giụa, yêu như thế nào a? Chết, chết thì chết a, dù sao hắn cũng sống được đủ lâu, dù sao hắn đời này cũng không có khả năng tấn chức thần chủ rồi. Hắn lắc đầu, cũng không muốn nói thêm một chữ nữa rồi. Mạc Tiên Cốc xoay chuyển ánh mắt, nhìn thoáng qua Lưu Gia gia chủ Lưu Phàm. Nếu là ngày bình thường, hai vị này gia chủ gặp mặt, không thiếu được muốn hàn huyên thoáng một phát. Mạc gia cùng Lưu gia, tại Đàm Sơn Thành quan hệ coi như không tệ. Điểm này, theo Mạc Uy cùng Lưu Đường cái này hai cái hoàn khố có thể hỗn cùng một chỗ có thể nhìn ra được. Nhưng lúc này, hai vị này gia chủ hiển nhiên đều không có hàn huyên ý niệm trong đầu. Thậm chí, gật đầu liên tục đều không có. Hai người mang theo riêng phần mình gia tộc cường giả, hiện lên kỳ giác xu thế, đem cảnh ngôn kẹp tại đâu đó. Là ngươi giết con ta Lưu Đường, Lưu Phàm ngoan lệ đối với cảnh ngôn gầm lên. Tại một tiếng này gầm lên truyền ra đồng thời, thân thể của hắn cũng hơi động một chút. Hắn giơ cánh tay lên, thần lực lưu chuyển, pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động ra. Cỗ lực lượng này cũng không phải nhằm vào cảnh ngôn phóng thích, mà là đối với đứng tại cảnh ngôn bên người Cao Phượng thi triển. Tựa hồ, hắn muốn đem Cao Phượng theo cảnh ngôn bên người đã nắm đi. Lưu Phàm cũng biết, con mình Lưu Đường là theo chân Mạc Uy đến Thất Bảo Tử Lâu, tựu là tìm cái này cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Hắn vốn định trực tiếp đối với cảnh ngôn động thủ, có thể ở trong đó còn liên lụy đến Mạc gia. Mạc Tiên Cốc nhi tử Mạc Uy cũng bị người nọ giết chết, nếu như hắn trực tiếp đánh chết cảnh ngôn hoặc là đuổi bắt cảnh ngôn, Mạc Tiên Cốc khẳng định không vui. Mặc dù tại tức giận phía dưới, nhưng hắn tư duy còn bình thường. Cho nên, hắn tạm thời cải biến chủ ý, trước đối với Cao Phượng ra tay. Con mình sở dĩ sẽ chết, cuối cùng, nữ nhân này là dây dẫn nổ. Tại Lưu Phàm ra tay trước tiên, Mạc Tiên Cốc tự đã nhận ra, hắn ánh mắt vốn là ngưng tụ, nhưng ở hắn phát giác được Lưu Phàm là đối với cái kia gọi Cao Phượng nữ nhân ra tay về sau, liền không nói gì, càng không có đi ngăn cản. Cảnh ngôn cảm giác được, ở đằng kia Lưu Gia gia chủ trước người, một cỗ uy năng chấn động truyền đến, hắn cười lạnh một tiếng. Cánh tay vừa nhấc, không gian ở trong, pháp tắc chi lực mãnh liệt chấn động một cái. Có thể chứng kiến, tại cảnh ngôn phía trước trong không gian, một tầng rung động như nước văn đung đưa. Lưu Gia gia chủ Lưu Phàm thủ ấn, xuyên qua không gian khoảng cách về sau, rơi vào tầng kia rung động phía trên. Rồi sau đó, làm cho người không dám tin một màn tựu đã xảy ra. Lưu Phàm cái này thần chủ cường giả thủ ấn, đúng là bị cái kia vằn nước rung động trực tiếp chặn đường xuống dưới. Thậm chí, liền một điểm tiếng vang đều không có truyền ra. Cái kia mênh mông cuồn cuộn ẩn chứa đáng sợ uy năng thủ ấn, dần dần ngay tại trong không gian triệt để tiêu tan sạch, tựu phảng phất từ không xuất hiện qua. Cái này Lưu Phàm, thì ra là bình thường thần chủ, liền tam lưu thần chủ cấp độ đều không có đạt tới. Tại cảnh ngôn trước mặt, hắn muốn bắt đi Cao Phượng, quả thực là vọng tưởng. Lưu Phàm chính mình thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là chấn động. Chính hắn rất rõ ràng, lúc này đây ra tay uy năng. Mặc dù không có đem hết toàn lực, có thể cũng không phải bình thường cửu đỉnh chủ thần võ giả có thể ngăn ở. Mặc dù là đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tự ngăn trở. Mà hắn chứng kiến là quy tắc, cảnh ngôn không cần tốn nhiều sức, liền đem công kích của hắn trừ khử tại trong lúc vô hình. Mạc Tiên Cốc biểu lộ, cũng xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Hắn theo cảnh ngôn trên người, cảm ứng được nhàn nhạt đại đạo khí tức. Người này, chẳng lẽ cũng là thần chủ cảnh giới võ giả? Mạc Tiên Cốc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Bất quá, tự tính toán người này là thần chủ cảnh giới, hôm nay cũng đồng dạng phải chết. Chỉ trong chốc lát, thô bạo cảm xúc lần nữa tràn ngập đầy Mạc Tiên Cốc toàn bộ lồng ngực. Mạc tộc trưởng, Lưu tộc trưởng, ở xa, một đạo thân ảnh màu tím rất nhanh tiếp cận. Đang mặc tử sắc váy dài Đàm Sơn Thành thành chủ Triệu Thiên Mai, lúc này đến nơi này. Triệu Thiên Mai mở miệng đồng thời, cũng đảo qua toàn trường, thấy được cảnh ngôn bọn người, cũng nhìn thấy trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Trong nội tâm nàng một tiếng than nhẹ, nghe được Triệu Thiên Mai thanh âm, Mạc Tiên Cốc cùng Lưu Phàm hai người đều chuyển mục nhìn sang. Thành chủ đại nhân, hai người bất đồng thanh âm đồng thời nói ra, Thẩm Huy tướng quân cũng lập tức nghênh tiếp trước, cung kính đối với Triệu Thiên Mai chào. Triệu Thiên Mai đối với Thẩm Quân phất phất tay, ý bảo hắn lui ra, rồi sau đó một lần nữa nhìn về phía Mạc Tiên Cốc cùng Lưu Phàm. Mạc Uy cùng Lưu Đường chết, ta thật đáng tiếc, bất quá, kính xin hai vị tộc trưởng có thể trước tỉnh táo lại. Chuyện này nên xử lý như thế nào, phủ thành chủ hội xuất ra một cái lại để cho mọi người thỏa mãn phương án. Triệu Thiên Mai đối với hai người nói ra, Mạc Tiên Cốc trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, thành chủ đại nhân như muốn khuyên ta đây khả năng không cách nào làm cho thành chủ ngươi đã hài lòng. Hôm nay, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có hắn phải chết, hắn nữ nhân này, ta cũng sẽ tự mình trà đạp đến chết. Cái kia người trẻ tuổi, là nữ nhi của hắn a. Tự giao cho Lưu tộc trưởng xử lý tốt, Lưu tộc trưởng chắc có lẽ không ghét bỏ. Mạc Tiên Cốc ánh mắt, theo Cao Phượng cùng cảnh đông tuyết trên người đảo qua, sau lại nhìn về phía Lưu Phàm ở đây Lưu gia tộc trưởng. Mạc tộc trưởng nói thật là, Lưu Phàm cũng âm cười rộ lên, Cao Phượng cùng cảnh đông tuyết nghe vậy, thân thể mềm mại đều giận đến phát run. Triệu Thiên Mai cái này vị thành chủ, lông mày đám lên, trong nội tâm cũng có chút tức giận. Tự nàng khống chế Đàm Sơn Thành đến nay, nàng đối với Mạc gia chờ gia tộc thế lực, có thể nói là cực kỳ khoan hậu. Nàng chỉ là, muốn cho Đàm Sơn Thành ổn định tự động. Có thể nàng loại này khoan hậu, tựa hồ cho tới nay, chỉ là lại để cho Mạc Tiên Cốc bọn người cho rằng nàng mềm yếu. Nàng còn muốn tiếp tục nói cái gì? Bất quá, nàng chưa kịp tái mở miệng, cảnh ngôn tựu đã có động tác. Nhục vợ con ta người, chết. Cảnh ngôn một tiếng quát lớn từ miệng trong truyền ra. Cảnh ngôn thật là tức giận rồi. Tại Mạc Tiên Cốc đem những lời này nói ra về sau, như vậy, mạng của hắn kỳ thật cũng đã không có. Hiện tại đã không có người, có thể cứu được hắn. Nói thật, ngay tại Mạc Tiên Cốc nói ra lời nói này trước khi, cảnh ngôn còn không có hoàn toàn quyết định, có phải hay không đem Mạc Tiên Cốc bọn người trực tiếp chém giết. Mà bây giờ, cảnh ngôn quyết tâm đã không thể dao động. Theo cảnh ngôn mấy chữ này từ miệng trong truyền ra, hắn toàn thân khí tức, như cuồng phong sóng biển bình thường bắt đầu khởi động. Tầng tầng sát ý, lập tức đem cái này một phiến thiên địa đều bao trùm ở. Không chỉ có là khoảng cách tương đối gần những người này, cũng như rơi vào hầm băng. Mà ngay cả những xa xa kia, không dám tới gần vây xem võ giả, đều rõ ràng cảm nhận được cái kia lạnh lẽo thấu xương. Ngay sau đó, khủng bố thần lực cùng pháp tắc chi lực liền nhấc lên năng lượng phong bạo. Tại cảnh ngôn mấy chữ này rơi xuống về sau, một cái cự đại trưởng ấn, là tại Mạc Tiên Cốc đỉnh đầu, ầm ầm đánh ra mà xuống. Mạc Tiên Cốc chỉ cảm thấy, thân thể của mình, giống như bị mảnh không gian này quy định sẵn cách ở. Bốn phía, tận tất cả đều là pháp tắc năng lượng, dùng hắn thần chủ cấp độ tu vi, đúng là không thể dãy dụa đi ra ngoài. Thậm chí, hắn liền thần lực của mình vận chuyển, đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn là thần chủ, lập tức tự minh bạch, đây là không gian pháp tắc lực lượng. Chỉ là, những không gian pháp tắc này lực lượng, vì gì mạnh như thế? Hắn không có thời gian có thể nghĩ đến thêm nữa, phía trên cực lớn trưởng ấn đã rơi xuống. Hắn cố gắng ngẩng đầu, rồi sau đó ý thức liền lâm vào hắc ám. Mà những người khác chứng kiến, thì là, Mạc gia gia chủ Mạc Tiên Cốc, bị cái kia màu đen trưởng ấn, trực tiếp đập thành bột mịn. Chương 2018, toàn quân bị diệt. Mạc gia gia chủ bị màu đen trưởng ấn đập thành bột mịn, đó cũng không phải chấm dứt. Mạc Tiên Cốc thần hồn, dãy dụa lấy theo nghiền nát thiên khung trong sông ra. Tại năng lượng kích động bên trong, Mạc Tiên Cốc thần hồn thể vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, hắn vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn. Không, không, Mạc Tiên Cốc thần hồn thể, phát ra hoảng sợ thê lương tiếng kêu. Lúc trước hắn tự ý thức được, cảnh ngôn có thể là thần chủ cấp độ võ giả. Nhưng là, hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn Mạc Tiên Cốc tại cảnh ngôn trước mặt, hội không chịu được như thế một kích, thậm chí liền tùy ý một chiêu cũng đỡ không nổi. Đáng sợ kia màu đen trưởng ấn, ẩn chứa uy năng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn giờ này khắc này, thậm chí hoài nghi cảnh ngôn chính là một gã siêu việt tam lưu thần chủ cấp độ nhị lưu thần chủ cường giả. Mạc Tiên Cốc chính mình, mặc dù chưa đạt tới tam lưu thần chủ cấp độ, nhưng hắn tại bình thường thần chủ bên trong cũng là tương đối mạnh đại. Đối mặt tam lưu thần chủ, hắn mặc dù khẳng định đánh không lại, nhưng là tuyệt đối không đến mức không có sức hoàn thủ. Nhị lưu thần chủ, trời à, con của hắn Mạc Uy, như thế nào hội trêu chọc bực này cấp độ đáng sợ nhân vật. Gia chủ, lúc này thời điểm, Mạc gia chúng cao tầng, mới phảng phất đều giật mình tỉnh lại. Gia chủ của bọn hắn, tại trước mặt bọn họ bị người chém giết, bọn hắn rõ ràng cũng không kịp làm ra càng nhiều nữa phản ứng. Bọn hắn ý thức được, tên kia đứng tại thất bảo tử lâu bên ngoài, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi võ giả, là bọn hắn Mạc gia đều không thể trêu vào đại nhân vật. Nhưng lúc này, sự tình phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Gia chủ của bọn hắn bị người trước mặt mọi người chém giết, liền thần hồn thể tựa hồ cũng bị khống chế ở. Bọn hắn có thể làm sao? Mau buông ta ra Mạc gia gia chủ. Một gã Mạc gia trưởng lão, hướng về phía Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ, ngay sau đó liền hướng Cảnh Ngôn lao xuống. Ba, vị này cửu đỉnh chủ thần cảnh giới trưởng lão, tại rất nhanh lao xuống bên trong, thân thể trực tiếp liền biến thành một đoàn huyết vụ. Từ đầu đến cuối, Cảnh Ngôn cũng không thấy liếc, ở đây Mạc gia mọi người, còn có Lưu gia nhóm người kia, tất cả đều thân hình run lên, thấy lạnh cả người không cách nào khống chế sinh sôi đi ra. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Mạc Tiên Cốc thần hồn thể, vẻ mặt nhăn nhó gầm thét. Mặc dù chỉ còn lại có thần hồn thể, Mạc Tiên Cốc vẫn đang rất thô bạo. Cảnh Ngôn ngưng lấy ánh mắt, mang theo hơi lạnh thấu xương, từ từ xem hướng Mạc Tiên Cốc thần hồn thể. Ta muốn như thế nào? Cảnh Ngôn suy cười một tiếng tiếp tục nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Mặc dù, người đứa con trai kia chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta là một cái giảng đạo lý người. Ta sẽ không bởi vì ngươi nhi tử ác liệt, tự liên quan đến ngươi toàn bộ Mạc gia. Nếu như, ngươi vừa rồi thành khẩn xin lỗi, hướng thê tử của ta hướng nữ nhi của ta xin lỗi, ta có lẽ cũng sẽ tha thứ các ngươi. Nhưng là, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Ngươi Mạc gia, còn có Lưu gia, đều bị ta rất thất vọng. Cho nên hôm nay, các ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn ngữ khí ngưng tụ, theo hắn ý niệm trong đầu một đầu, Mạc Tiên Cốc thần hồn thể lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Có thể chứng kiến, Mạc Tiên Cốc thần hồn thể, một lát gặp liền tan thành mây khói, triệt để biến mất tại mảnh không gian này ở trong. Tại Mạc Tiên Cốc thần hồn thể tiêu vong về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn về phía Mạc gia chúng nhân vật cao tầng. Kiếm ý lĩnh vực lập tức trải rộng ra, đem mấy chục tên Mạc gia cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba ba ba, từng đoàn huyết vụ không ngừng nổ mở, mấy chục người, ngoại trừ tên kia thần chủ cấp độ trưởng lão bên ngoài, tất cả đều tại trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Chính là thần chủ cảnh giới trưởng lão, cũng chỉ là hơi chút ngăn cản chỉ chốc lát, sẽ cùng dạng bị Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực nát bấy. Từng tiếng kêu rên, tại toàn bộ Đàm Sơn thành quanh quẩn. Trốn, Lưu gia gia chủ Lưu Phàm, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn hét lớn một tiếng, thân ảnh liền vội nhanh chóng viễn độn. Lúc này ở Lưu Phàm trong nội tâm, chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là tranh thủ thời gian chạy trốn, ly khai cái chỗ này. Hắn Lưu gia, tại Đàm Sơn thành, cũng là đỉnh tiêm thế lực. Nói như vậy, tại tòa thành thị này trong, thật sự tìm không ra mấy người dám đối với hắn Lưu Phàm khoa tay múa chân. Nhưng hôm nay, hiển nhiên ra ngoại lệ, cái kia Mạc gia thực lực, chỉnh thể so với hắn Lưu gia còn phải mạnh hơn một bậc. Mạc gia gia chủ Mạc Tiên Cốc, mang theo Mạc gia mấy chục tên gia tộc cao thủ tới, nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi, tự toàn quân bị diệt. Cái này thật là đáng sợ, người kia, thật sự thật là đáng sợ, thực lực của hắn, hoàn toàn đạt đến nghiền áp Lưu gia, Mạc gia tình trạng. Lưu gia một đám cường giả, đang nghe Lưu Phàm tiếng gào về sau, nguyên một đám cũng đều phản ứng rất nhanh, dốc sức liều mạng thúc giục thần hải thần lực, quay người bỏ chạy. Cảnh Ngôn đứng tại thất bảo tử lâu trước khi, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Cái lúc này, muốn chạy, tại Cảnh Ngôn đối với Mạc Tiên Cốc bọn người ra tay thời điểm, cái này Mạc gia, Lưu gia người ở chỗ này vận mệnh, cũng đã chú định. Hắn đã cho những người máy này hội, nếu không những người này mới xuất hiện thời điểm tựu đã bị chết. Hiện tại muốn đi đã chậm, đều cho ta đứng lại a. Cảnh Ngôn thanh âm, theo Lưu Phàm bọn người phía sau truyền đến. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn thi triển trọng lực lĩnh vực, trong chốc lát là tại toàn bộ trong không gian, hình thành một cái đáng sợ lực hút trường. Tại đây lực hút phía dưới, liền pháp tắc đều vặn vẹo biến hình, liền ánh sáng đều bày biện ra hình cung. Lưu Phàm chờ đang tại cao tốc phi hành võ giả, tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, thân thể đều trực tiếp theo trên bầu trời rớt xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Lưu gia đám người kia, chỉ có Lưu Phàm một cái là thần chủ cảnh giới. Những người khác, tận tất cả đều là cửu đỉnh chủ thần. Bọn hắn, đương nhiên không cách nào cùng Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực chống lại. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả tại vạn đạo thế giới bên ngoài tao ngộ Cảnh Ngôn Khuê Xa, một cái đế quân cấp độ cường giả, tại Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực trước mặt đều đã bị thật lớn ảnh hưởng. Lưu Phàm bọn người té rớt đến trên mặt đất, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực không có thu hồi. Cái này mấy chục người, trên mặt đất dốc sức liều mạng giãy giụa, bọn hắn muốn đứng lên, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn đem thần lực thúc dục đến cực hạn, đều không thể đứng người lên. Rất nhiều người, đều ở đây cổ đáng sợ lực hút dưới tác dụng, toàn thân đều chảy ra huyết dịch. Tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, thân thể của bọn hắn đã bị áp lực là phi thường khủng bố. Thân thể của bọn hắn sức nặng, đạt đến một cái phi thường trình độ kinh người. Một ít cửu đỉnh chủ thần, thậm chí gắt gao dán trên mặt đất, mặc dù là dùng cánh tay muốn trèo trống đều làm không được. Tha mạng, đại nhân tha mạng, Lưu Phàm cái này Lưu gia tộc trưởng, nửa quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng cầu xin tha thứ. Thành chủ đại nhân, nhanh cứu ta a. Lưu Phàm nghĩ tới thành chủ Triệu Thiên Mai, vừa rồi Triệu Thiên Mai tới thời điểm, hắn và Mạc Tiên Cốc, đối với Triệu Thiên Mai có thể không có nhiều tôn trọng. Mà bây giờ, lại muốn Triệu Thiên Mai cứu bọn họ. Triệu Thiên Mai nghe được Lưu Phàm thanh âm, thân hình cũng khẽ run lên, nàng đôi mắt đẹp một chuyển, nhìn về phía một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Khóe miệng có chút nhuyễn bỗng nhúc nhích, Triệu Thiên Mai nói ra, vị đại nhân này. Triệu Thiên Mai, xác thực đầy hứa hẹn Lưu Phàm bọn người cầu tình ý tứ. Bất quá, Cảnh Ngôn không có đợi nàng đem lời nói toàn bộ nói ra. Trong không gian, là xuất hiện từng đạo mang theo kinh người uy năng kiếm quang. Chương 2019, biết gì nói đấy. Đáng sợ kiếm quang như lược bí từ phía trên khung sơ qua, đem Lưu gia mấy chục tên cường giả bao phủ. Một lát sau, kiếm quang dần dần tiêu tán, chấn động không gian tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lưu gia cái kia mấy chục tên cường giả, thì là liền một cái cũng tìm không thấy rồi. Lưu gia gia chủ Lưu Phàm cùng gia tộc phần đông trưởng lão, hài cốt không còn. Triệu Thiên Mai cặp môi đỏ mọng giật giật, vừa rồi chưa nói xong lời nói, đã ở giữa cổ họng gián đoạn. Nàng muốn vì Lưu gia người cầu tình, nhưng hiện tại đã không cần phải rồi, Lưu gia một nhóm người này đã bị chết. Đồng dạng đứng tại thất bảo tử lâu trước cửa Trác Minh lâu chủ, ngây ra như phỗng. Hắn vốn cho là chính mình lần thật sự chết chắc rồi. Mạc gia cùng Lưu gia thiếu chủ, đều chết ở tử lâu của hắn ở trong, cái này lại để cho hắn tuyệt vọng. Loại sự tình này, phóng tại bất luận người nào bên trên, khả năng đều muốn tuyệt vọng. Một cái cửu đỉnh chủ thần võ giả, đối mặt Mạc gia, Lưu gia bực này quái vật khổng lồ, xác thực cũng rất khó sinh ra tâm tư phản kháng. Trác Minh lâu chủ, đều chuẩn bị cho tốt nghênh đón tử vong rồi. Nhưng lại không thể tưởng được, cái kia Mạc gia cùng Lưu gia cường giả, lại hội rơi vào như thế bi thảm kết cục. Hai cái Đàm Sơn thành đại gia tộc, cơ hồ là tinh nhuệ ra hết, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn, toàn quân bị diệt. Trác Minh lâu chủ, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Người này, cái này Cao Phượng đạo lữ, đến cùng có cỡ nào thực lực khủng bố. Trác Minh lâu chủ nhịn không được nghĩ đến, ngay tại vừa rồi, ở này thất bảo tử lâu ở trong, người này đối với hắn nói sẽ không để cho hắn thừa nhận Mạc gia, Lưu gia trả thù, lúc ấy hắn còn tưởng rằng người này là điên rồi, hắn ít muốn cùng người này có càng nhiều nói chuyện với nhau. Hiện tại xem ra, cuối cùng nhất sai là chính bản thân hắn. Người ta, xác thực có thực lực kia, khó trách như thế tự tin. Hắn lại nhìn một chút Cao Phượng, hắn có chút không rõ, vì sao Cao Phượng có như vậy một cái cường đại đạo lữ, nhưng vẫn không nói ra đến. Còn có cường đại như thế đạo lữ, vì sao Cao Phượng cùng con gái nàng Cảnh Đông Tuyết cũng chỉ là bình thường hư thần. Chênh lệch này, thật là quá mức một ít, mà ở xa phía chân trời, những Đàm Sơn thành kia võ giả, bọn hắn tất cả ở xa xa nhìn. Bọn hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, cũng đều hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, Mạc gia cùng Lưu gia ra sao hắn cường đại tồn tại. Cái này lưỡng gia tộc nếu là liên thủ, tại Đàm Sơn Thành, coi như là phủ thành chủ đều được nhượng bộ lui binh. Tại Đàm Sơn Thành, hoàn toàn có thể một tay che trời rồi. Nhưng là hôm nay, cái này lưỡng gia tộc cường giả, lại toàn bộ đều gãy kích ở chỗ này. Có thể tưởng tượng, hôm nay Đàm Sơn Thành, Mạc gia cùng Lưu gia đem từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Không cần bao lâu, cái này lưỡng gia tộc khả năng sẽ theo Đàm Sơn Thành biến mất. Bởi vì, tự tính toán giết chết Mạc gia, Lưu gia nhân vật cao tầng cái này cường giả không tiếp tục đối với lưỡng gia tộc ra tay, cái kia ngày xưa lưỡng gia tộc cửu nhân cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ví dụ như cái kia Mạc gia, cùng Vương gia vẫn có phi thường cường liệt mâu thuẫn. Vương gia, hội không thừa dịp lần này cơ hội, đem Mạc gia triệt để diệt trừ sao? Dùng hiện tại Mạc gia thực lực, Vương gia chỉ cần xuất động mấy cái cửu đỉnh chủ thần cảnh giới trưởng lão, tự có thể làm được rồi. Như cơ hội này, Vương gia như không biết bắt lấy, cái kia Vương gia cao tầng tự là người ngu rồi. Người nọ rốt cuộc là ai? Thực lực thật là khủng khiếp a. Hắn ít nhất cũng là tam lưu thần chủ cảnh giới cường giả, thậm chí là nhị lưu thần chủ a. Hừ, người nọ ít nhất cũng là nhị lưu thần chủ cường giả. Nếu không, không có khả năng nhanh như vậy tự diệt sát Mạc gia, Lưu gia sở hữu nhân vật cao tầng. chúng ta Đàm Sơn Thành, rõ ràng đến rồi như thế, nhân vật thật đáng sợ. Mạc gia, Lưu gia chọc loại này cường nhân, cũng là hai người bọn họ gia tộc bi kịch. Tại Thất Bảo Tử Lâu phụ cận chuyện đã xảy ra, cũng là tại thời gian cực ngắn trong truyền khắp Đàm Sơn Thành. Cái kia nguyên một đám gia tộc, nguyên một đám thế lực, đều lục tục đã nhận được tin tức xác thực. Tùy theo mà đến, là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Qua đi, Mạc gia cùng Lưu gia, thế nhưng mà chiếm đoạt Đàm Sơn Thành đại lượng tài nguyên làm ra. Hôm nay, Mạc gia cùng Lưu gia muốn giữ vững vị trí những sản nghiệp kia, cái kia chính là nằm mơ rồi. Vị đại nhân này, thành chủ Triệu Thiên Mai, lúc này cất bước tiến lên đây đến quán rượu phía trước. Đối với nàng mà nói, chuyện này xa không có chấm dứt. Mạc gia cùng Lưu gia cao tầng toàn quân bị diệt, tiếp được Đàm Sơn Thành thế lực phân chia, nhất định sẽ có mới tẩy bài. Mà nàng thân là Đàm Sơn Thành thành chủ, tự nhiên cần đem loại này dung chuyển khống chế tại một cái trong phạm vi. Nàng thậm chí có thể dễ dàng tha thứ Mạc gia cùng Lưu gia cái này lưỡng gia tộc triệt để tiêu diệt, nhưng nàng không cách nào dễ dàng tha thứ Đàm Sơn Thành lâm vào hỗn loạn. Mà nàng lúc này cũng không hy vọng thực lực này khủng bố cường giả tiến thêm một bước phá hư chính mình khống chế Đàm Sơn Thành. Cho nên, nàng không thể không đứng ra thăm dò người này bước tiếp theo sẽ làm thế nào. Ngươi là tòa thành thị này thành chủ Triệu Thiên Mai, gọi tên của ta Cảnh Ngôn là được, ta là Cao Phượng đạo lữ. Cảnh Ngôn nhìn về phía Triệu Thiên Mai, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn tiên sinh, Triệu Thiên Mai có chút khom người. Mạc gia cùng Lưu gia bọn người, bọn hắn chủ động mạo phạm ngươi, cũng là đáng chết, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngươi ra tay diệt giết bọn hắn, ta không có gì có thể nói. Triệu Thiên Mai vừa nói một bên nhìn xem Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa. Gặp Cảnh Ngôn sắc mặt không có có thay đổi gì, nàng tiếp tục nói, tại Đàm Sơn Thành, Mạc gia cùng Lưu gia, đều là đỉnh tiêm đại gia tộc. Gia tộc thành viên, cực kỳ phần đông. Những thành viên này, tuyệt đại đa số không hề giống Mạc Uy như vậy hoàn khố, cho nên. Thành chủ, ta biết rõ ý của ngươi. Cảnh Ngôn giơ lên tay, ý định Triệu Thiên Mai lời nói. Ngươi là Đàm Sơn Thành thành chủ, hy vọng thành thị ổn định, ta hiểu. Cảnh Ngôn nói ra, ta có thể cùng ngươi nói thẳng, chuyện này ta có thể dừng ở đây. Chỉ cần, cái này lưỡng gia tộc người, không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ta là được. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Triệu Thiên Mai tâm tình, mới lỏng xuống. Nếu như Cảnh Ngôn không lại ra tay, cái kia chuyện kế tiếp, tự dễ dàng xử lý nhiều hơn. Do phủ thành chủ ra mặt, tiếp được tại trong thành thị phát sinh xung đột, đem có thể khống. Nàng lo lắng nhất chính là, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh hội đem chính mình lửa giận triệt để đốt tới toàn bộ Đàm Sơn Thành. Nếu thật như thế, nàng cái này vị thành chủ cũng vô lực ngăn cản. Trước vị này Cảnh Ngôn tiên sinh biểu hiện ra ngoài thực lực, đã nói rõ hết thảy. Trừ phi, nàng hướng tông môn cầu viện, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không làm như vậy. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân, không bằng đến trong tử lâu bàn lại. Trác Minh lâu chủ ở một bên, cung kính mở miệng nói ra. Trác Minh mặc dù niên kỷ rất lớn rồi, cũng đã gặp đại thế mặt, nhưng lúc này vẫn đang kích động được vô cùng. Cảnh Ngôn nhìn Trác Minh lâu chủ, bất kể thế nào nói, Trác Minh lâu chủ lúc trước cũng coi như giúp Phượng Nhi cùng Đông Tuyết. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với cái này Trác Minh lâu chủ, là có một hảo cảm hơn. Thành chủ hiện tại có rảnh không? Có một việc, ta cũng muốn hỏi thăm ngươi một hai. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Triệu Thiên Mai hỏi, Cảnh Ngôn tiên sinh chỉ để ý hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy. Triệu Thiên Mai lập tức tự nói ra, nàng kỳ thật cũng tò mò, vị này cường giả là từ gì mà đến.